Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Màu đen tây phòng. Trung niên mày kiếm nồng đậm mà lên tròn, mày nhỏ vặn, thoạt nhìn có chút hung hãn. Hắn hai mắt vừa thon vừa dài, âm chắc chắc ánh mắt quét ở trên mặt, khiến cho người thập phần không thích hợp. Hắn mặc đen sắc bạc văn rộng áo, trên áo chỉ bạc hội chế đồ án, nhìn qua giống như là câu xà biến chủng. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện Yên lặng liếc nhau, cùng tồn tại trong lòng kêu một tiếng xui xẻo. Câu xà cùng sừng hươu linh điêu là cùng ngũ tộc phi hành yêu thú tối không đối phó hai tộc. Sừng hươu linh điêu là vì tự xưng là huyết mạch cao đẳng, truyền thừa xa xăm, xem không hơn sở hữu đê đẳng tộc quần. Nhưng câu xà lại là thiên tính không thích chim tộc, liên quan nửa chim nửa thú kim giác sư thứ đều thực chán ghét. Đương nhiên câu xà cùng không phải chim tộc mấy nhà quan hệ cũng chưa nói tới hảo. Chúng nó trời sinh tính âm hiểm giả dối, lại rất là hiếu chiến, cả người đều là kịch độc, bình thường yêu thú e sợ cho tránh không kịp. Hà Miêu Miêu nhìn chung quanh cây phòng ở giữa đã muốn không có một bóng người, hơn phân nửa nhìn thấy vị này chân quân đối với bọn họ làm khó dễ thì tất cả mọi người nhanh chóng tránh được. Nghĩ đến đây là trọng minh điều quản hạt thành trì, Hà Miêu Miêu cảm thấy an tâm một chút. Nhìn thấy chuyện này yêu thú cùng tu sĩ, khẳng định hội có thuộc sở hữu ăn gia hoặc cùng ăn gia giao hảo hạng người, chỉ cần bọn họ thông chi thành chủ cây, nàng cùng Bách Luyện liền sẽ không có chuyện. Thay đổi thần chân quân liền tính lại bá đạo bên ngoài tộc thành trì trong, luôn là sẽ có chỗ cố kỵ, không đến mức quá phận. Bổn tọa câu hỏi, ngươi vì sao không đáp? Trung niên trao mày trong mắt sát ý chợt lóe lên. Đối với hai cái kim đan kỳ mà nói, uy áp thêm ánh mắt đã là thật lớn áp lực, có loại khó có thể chịu đựng hít thở không thông cảm giác, nơi nào còn có thể nói cho ra nói đến. Bên cạnh hắn Minh Nguyệt chân nhân cười duyên hai tiếng, dán lên trung niên cánh tay trái châm ngòi thổi gió trào phúng nói. Nhất định là tại trọng minh điểu bộ tộc gặp hơn chân quân, nhìn đến ngài đều không để vào mắt. Hừ! Trung niên cánh tay chấn động, đem mãn nhãn kinh ngạc Minh Nguyệt vung mở ra, mang theo uy áp nhất thời nhường này hộp máu không chỉ, hắn lạnh lùng đảo qua Minh Nguyệt kinh sợ mặt, trầm giọng a nói, còn dám nói nhiều, liền cút về nhận hình phạt. Minh Nguyệt vâng vâng xác nhận, lại không dám cầm sủng châm ngòi, yên lặng trở lại trung niên phía sau, cúi đầu đứng ở một bên, ngẫu nhiên đảo qua Hà Miêu Miêu, Bách Luyện thì trong mắt tràn đầy oán độc sắc. Vãn bối. Hà Miêu Miêu cắn răng khởi động thân, ôm quyền nói thi lễ, chống cự lại cao giai uy áp đứt quãng nói, chính là tử gia người. Trung niên trên người uy áp chợt tăng thêm, chấn đến mức bên cạnh ba người cùng nhau kêu rên lên tiếng, chỉ thấy trên lưng áp một ngọn sơn phong, khiến cho người nhắm thẳng trầm xuống. Đúng vào lúc này, một đạo nhu hòa lực lượng từ đàng xa truyền đến, đem uy áp tiêu tán tại vô hình. Không trung truyền đến thay đổi thần uy áp, lộ ra trọng minh điểu bộ tộc đặc hữu khí tức, nhường Hà Miêu Miêu trong lòng nhất định. Trung niên lập tức thu liếm khí tức, lạnh lùng liếc trống không không một yêu trời cao, mạnh chấn tay áo vung lên, mang theo Minh Nguyệt chân nhân nháy mắt biến mất tại thành trì ngã tư đường. Mà Hà Miêu Miêu, Bách Luyện bị bất thình lình vung tay áo, nhất cử phiến đi vào cách đó không xa Tráng Kiện Linh một. Đâm vào cây trước nhà, hai người dư quang nhìn đến này một nhan sắc chính là đen nhánh. Long trời lở đất xoay tròn nhường Hà Miêu Miêu đầu váng mắt hoa, nàng căn bản không thể khống chế nhục thể của mình thức hải chung quanh trống không một vật, không có cách nào khác liên lụy ở thực vật nhường xoay tròn đình chỉ. Nàng chỉ có thể theo lực lượng này không ngừng cuốn, nhậm ngoại lực lôi kéo chính mình quậy đến ngũ tạng lục phủ đều tựa rời vị. Nàng cảm ứng không đến Bách Luyện khí tức, lại càng không biết chính mình người ở chỗ nào, An Hoài Út chỉ phân phó bọn họ không nên vào đi vào màu đen cây phòng, lại chưa danh ngôn bên trong này rốt cuộc là cái gì. Xem dạng này, hơn phân nửa không phải là cái gì tốt địa phương. Hà Miêu Miêu trong đầu ý niệm vừa qua khỏi, xoay tròn bỗng nhiên đình chỉ, dầm té rớt tại thực địa. Ngay sau đó bên người đập ra một tiếng trầm vang, chính là đồng dạng rơi xuống đất Bách Luyện. Đại sư, ngươi không thụ thương đi. Bách Luyện sắc mặt tái nhợt, tóc quần áo đều loạn chật vật đến cực điểm, nghe được Hà Miêu Miêu câu hỏi, dương mắt lắc lắc đầu, vô sự, đạo hữu đâu? Ta cũng không có việc gì. Hà Miêu Miêu nhanh chóng sửa sang lại một phen, nhanh chóng đứng dậy quan sát bốn phía, không biết đây là địa phương nào, thoạt nhìn âm u. Bọn họ chỗ chỗ hôn ám không ánh sáng, phía trên là sâu lam thiên màn. Không trăng không sao, chung quanh là mênh mông vô bờ bụi cỏ, thần thức có thể sánh chỗ không có vật sống tồn tại. Chỉ có cực xa xa, sinh trưởng một khỏa xuyên thấu phía chân trời trắng kiện cây cối, so sùng minh thành bất cứ nào cây phòng đều đại, chỉ thấy hơn trăm người hai người ôm cũng không nhất định có thể giữ được. Bình thường cây phòng bên trong đều có không gian trận pháp, nội bộ so bề ngoài nhìn qua còn muốn càng lớn. Gốc cây này linh mục xa xem đều tựa đại hình tháp cao, bên trong khẳng định có thể so với bình thường quảng trường. Bách Luyện sửa sang xong tóc đạo bào, gỡ vuốt ngắn tu đối mặt với phương xa đề nghị. Trừ cái cây đó, giống như không khác nơi đi, không bằng đi xem một chút. Chỉ có thể như thế. Hà Miêu Miêu gặp nơi này linh khí đầy đủ, bầu trời liên vân vụ đều không có. Tâm thấy không giống bình thường vùng hoang vu, mà như là ở động thiên. Lúc này muốn ra ngoài, chỉ sợ trừ kia khỏa rõ ràng cây phòng, lại không cách khác lộ có thể đi. Hai người sóng vai mà đi, không dám vận lên linh lực chạy như bay, căng thẳng tâm thần từng bước một hướng phía trước đi, đạp đến mức dưới chân cỏ diệp vang xào xạc. Trừ hai người tiếng bước chân, chung quanh lại không có bất kỳ động tĩnh, tại trong trầm mặc đi hồi lâu, nơi xa linh mục thủy chung là như vậy lớn nhỏ, dường như vĩnh viễn đều đi không đến bên cạnh. Trong bụi cỏ điểm xuyết linh tinh hoa dại, nhan sắc chủng loại đặc biệt khác biệt, hai người chỉ có dựa vào này tài năng cảm giác được chính mình thật là ở phía trước đi. Sau nửa canh giờ, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên dừng bước, Bách Luyện nhớn mày cùng nàng cùng nhau nhìn về phía bên trái phương. Rộng rãi linh một bên cạnh toát ra cuồn cuộn bụi khói, cát vàng đầy trời, cơ hồ che khuất phương xa âm u lam thiên không. Mặt đất sâu đậm chấn động, hai người rõ rệt cảm giác được lòng bàn chân run lên, bụi khói còn cách được cực xa cuộn lên cuồng phong đã đến phủ cận. Đây là loạn đấu. Trong gió hỗn loạn khí tức thập phần hỗn loạn, xem hiển nhiên là đấu pháp khi xuất hiện dư uy, trong đó có yêu thú có tu sĩ, phần lớn đều ở đây kim đan kỳ cùng tam giai. Hà Miêu Miêu vừa sợ vừa nghi, cùng Bách Luyện đồng thời xoay người bỏ chạy thục mạng, mặt sau đồng tính thật sự quá lớn, một khi cuốn vào trong đó, chỉ có thể nước chảy bèo trôi cách tham dự vào. Nhưng là bọn họ ngay cả đây là nơi nào đều không biết. Nào dám tùy ý đâm vào đánh nhau trong phạm vi. Hai người ý đồ tế thuyền phi hành, lại phát hiện nơi này bố trí có cấm bay trận pháp, chu tước thuyền ngay cả huyền phù giữa không trung đều làm không được. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu hồi linh thuyền, đem linh lực rót vào hai chân, hướng linh một cùng đánh nhau hướng ngược lại bay nhanh. Mặt sau động tĩnh càng lúc càng lớn, cùng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhất định cự ly, mãn đầu ấp nghi hoặc Hà Miêu Miêu, Bách Luyện còn chưa tới kịp thả lỏng, liền thấy tiền phương trên đường chân trời đồng dạng truyền ra cuồn cuộn bụi khói thẳng vào phía chân trời. Đây tột cùng là địa phương nào? Bốn phía âm vang tiếng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn Bách Luyện thanh âm nuốt hết. Hắn chỉ có thể gầm giống mới có thể làm cho bên cạnh Hà Miêu Miêu nghe rõ. Bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến vang dội cùng tiếng đánh nhau. Hai người đứng ở không đường thối lui trung gian, chợt nghe được linh khối gỗ vung hướng phiêu tới giọng điệu nhàn nhạt giọng nam. Thi đấu giữa trận tái chính thức bắt đầu. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Quần chiến. Lời nói áp qua âm vang vang rồi, tại trên thảo nguyên quanh quẩn, vô tình tự phập phồng một câu, nghe được Hà Miêu Miêu trong lòng phát trầm. Tại Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài cũng có sân đấu tồn tại, trên sân khả sinh tử tướng bác, cũng có chút đến mới thôi bình thường thi đấu. Bình thường chia làm một người chiến cùng quần chiến hai loại. Người tham dự có yêu thú cũng có tu sĩ. xem tái người khả ở ngoài sân áp chú, đem xem cuộc chiến làm như huyết tinh kích thích đổ cục, thắng bại đều có thể nhiệt huyết sôi trào, tại Đông Hải Vạn Bảo trên đảo rất được hoan nghênh. Nội địa thành trì cũng có cùng loại trường hợp, bất quá không có Vạn Bảo đảo quy mô, phần lớn đều chỉ có thể tính làm phổ thông lôi đài. Vạn Bảo đảo đại hình sân đấu, dưới tình hình chung đều thực công bình công chính, tham dự đấu thủ toàn dựa tự nguyện, vì là ngẩng cao tiền đặt cược chiều thành cùng với tại đánh nhau, chém giết chung lịch luyện ưu việt. Nhưng tại Vạn Yêu Sơn trong tính chất nhưng liền hoàn toàn khác biệt. Trong gió truyền đến đấu pháp dư uy, phần lớn đều là tu sĩ phát ra, ngẫu nhiên có yêu thú khí tức, hơn phân nửa cũng là cái gọi là huyết mạch đê đẳng chủng loại. Lại liên tưởng đến ăn hoài úp sẵn, hai người lập tức phản ứng kịp, nơi này tuyệt bất đồng với bình thường thi đấu, mà là cao giai yêu tu tìm niềm vui chi địa, vì là nhìn xem một hồi điên cuồng sát hại trò chơi. Từ tám phương hướng truyền đến huyết tinh khí, nồng đậm được phủ qua linh khí. Hà Miêu Miêu nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng biết việc đã đến nước này, trừ nghênh chiến không có hắn tuyển. Đại sư tốt cùng ta kết xuống liên tâm trận, để tránh ở giữa sân thất lạc. Nàng tốt tốt từ mày bước ra một giọt nhiệt huyết, tế xuất linh quang vẽ ra trận văn, cùng bách luyện giọt máu dung hợp hậu tách ra hậu linh quang chợt lóe, nhập vào phần mình mi tâm. Quen thuộc cảm ứng tại giọt máu đi vào thể nháy mắt sinh ra. Hai người cũng tại giờ phút này tiến vào nghênh chiến trạng thái, phía sau lưng tương đối mà chiến tế xuất bản mệnh pháp bảo, một kiếm một đỉnh vững vàng treo ở trước người. Xa xa đầy trời bụi đất như thủy triều vọt tới, rất nhanh đem hai người triệt để bao phủ, bốn phía vốn là u ám không ánh sáng, lúc này càng là thấy không rõ trước người nửa bước. Tình hình như vậy chỉ có lấy thần thức thấy vật, tại đánh nhau khi thập phần hao phí tâm thần. Hà Miêu Miêu thần thức mạnh hơn kim đan trung kỳ, thêm linh giác nhạy bén, phản ứng không thể so kim đan hậu kỳ bách luyện chậm, nhận thấy được tiền phương người nào đó thế công tật chuyển, hướng nàng mặt đánh tới một đạo linh quang, nàng thân mình một phục nhanh chóng tránh thoát đến. Ngậm nhìn từ trong đan điền chợt lóe mà ra, biến mất tại hôn ám bên trong, lao ra tầng tầng linh khí lúc xoáy, không hề tiếng động nhập vào người đánh lén đan điền. Toàn bộ sân đấu thượng chia làm bát phương thế lực, từ tám phương hướng chạy như điên mà đến, nhưng trên thực tế mỗi phương trận doanh đều là loạn tượng một mảnh, rõ ràng nên bát phương quần chiến, nội bộ tư đấu lại không có lúc nào là không tại tiến hành, căn bản không có bằng hữu đáng nói. Còn không đợi người tới gần, mấy đạo mang theo sát khí linh quang đã tới trước mặt. Hà Miêu Miêu có thể trốn thì trốn, có thể phòng ngự thì phòng ngự, tuyệt không hao phí khí lực cùng người cường công. Chỉ có làm được phóng ra bị mất mạng, tài năng bảo tồn đầy đủ linh lực kiên trì đến cuối cùng. Nàng tuy có thể vận dụng dị hỏa, tại trong khoảnh khắc đem tiền phương tảng lớn tu sĩ đốt vì cho bụi, khả dùng hết linh lực hậu, vẫn sẽ có nhiều hơn người đánh tới, đến thời điểm nàng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Không hề phòng ngự cùng hoàn thủ chi lực. Tu sĩ yêu thú hội tụ mà đến chấn khởi đầy trời cát vàng cũng có độc đáo chỗ tốt, ngẫu nhiên có mịt mờ đánh lén tối mang, cũng sẽ ở này mờ nhạt trung hiển lộ không thể nghi ngờ. Hà Miêu Miêu nghiêng người một chuyển, mũi chân điểm nhẹ mặt cỏ, cơ hồ chưa lưu lại bất cứ dấu vết gì, tránh đi ba đạo tối theo cảm ứng được cát vàng lại có chấn động, nàng lập tức phi thân lên, lại tránh thoát lưỡng đạo kiếm khí. Thần thức tham hướng đánh lén phóng tới chỗ, ngậm nhìn nhanh chóng chia ra làm cẩu, một ý niệm thu gặt tam cái tánh mạng, còn lại hai người một vết thương nhẹ nhất trọng thương bị bên người đội hữu, nhất cử kích sát. Thân hình không chủ chớp động, rót vào linh lực hai chân căn bản không thể ngừng lại, Hà Miêu Miêu sớm cùng bách luyện phân tán, mày liên tâm trận có hơi nóng lên tỏ vẻ hắn sinh cơ tràn đầy, cũng không có tính mạng chi ưu. Xoang mũi tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi, minh minh diệt diệt linh quang lóe ra tại mờ nhạt cát bụi trung, ngẫu nhiên có hình người từ bốn phương tám hướng chợt lóe, đến chỗ nào đều là linh khí cùng đấu pháp dư ba. Ngậm nhìn tại đây hỗn loạn trung như cá gặp nước, Hà Miêu Miêu tận lực bảo trì người không phạm ta, ta không phạm người thái độ, du tẩu ở khuôn mặt mơ hồ tu sĩ trung tránh thoát mỗi một lần đánh lén. Phản giết mỗi một cái ý đồ lấy nàng hạ thủ người. Từng đạo linh quang phá tan phía chân trời, lại bị càng thêm mãnh liệt phi trần che giấu, đánh nhau đã sớm nhìn không ra chiêu thức, qua loa vung bản mệnh pháp bảo các tu sĩ, dần dần tại chém giết chung trở nên điên cuồng. Hà Miêu Miêu không biết bọn họ ở trong này đợi bao lâu, thần thức ngẫu nhiên đảo qua phủ cận khuôn mặt, chỉ thấy được máu me đầy mặt cùng với hai mắt lộ ra lạnh lùng sát ý. Mang theo nhiệt khí huyết chung quanh phun, căn bản không biết là từ đâu cái phương hướng mà đến. Hà Miêu Miêu ở giữa sân chiến đấu một trận, rất nhanh cũng cùng mọi người một dạng, từ đầu đến chân bị dính ngán máu rót cái thấu. Tại càng ngày càng cuồng loạn công kích xuống, Hà Miêu Miêu không thể không ngay mặt tương đối. Trên người nàng Diệp Hành ngọn cỏ luyện chế quần lụa mỏng còn chưa tới kịp tiến hành cuối cùng dung hợp, liền tại không đếm được minh đánh tối theo dưới, liệt ra hơn 10 đạo phùng. Chen tại trên thảo nguyên người càng ngày càng thiếu, khả dưới chân xác chết càng ngày càng nhiều, ngang dọc đổ vào cùng nhau, tránh né lắc mình càng thêm khó khăn. Một khi đập sai lầm phương vị, đứng ở mấy cỗ xác chết bên trên, cả người ngược lại hiện lên khởi lên, nhất thời liền là vô số linh quang bắn thẳng đến đan điền thức hải. Hà Miêu Miêu lại không thể thoải mái tránh người, giết hồng nhãn các tu sĩ không có lý trí của nàng thanh tỉnh cùng bất đắc dĩ tại đây chém giết chung có vẻ yếu ớt vô lực cùng với đáng cười. Nhân số giảm mạnh kích động được bốn phía tu sĩ công kích càng thêm tấn mãnh. Một đạo tận trời đao khí bá đạo vô cùng, như là bạo liệt mãnh thú, nháy mắt bổ ra ba danh kim đan sơ kỳ, lao thẳng tới Hà Miêu Miêu phía sau lưng. Ngậm nhìn phút chốc bắn nhanh mà ra thế như trẻ tre, giải khai đầy trời hoàng thổ, đến chỗ nào linh khí cuồng loạn vô cùng. Chưa từng ẩn nấp hành tích kỳ thế lại không người có thể ngăn, kiếm khí tựa khả nuốt sơn hà trong nháy mắt chém ra hơn 10 đạo, nháy mắt đem kia nhìn như không thể chống cự đao khí đánh tan. Giao vì trăm binh vua, kiếm là trăm binh đứng đầu, một khi chống lại thiên địa lâm vào chấn động. Ầm vang nổ nổ tung quanh quẩn tại thảo nguyên bên trên, cường đại dòng khí nhường mỗi một bụi đất nổ tung, hóa làm vô hình sát khí tản ra, xui xẻo đánh lên tu sĩ, ngũ tạng lục phủ đều ở đây trùng kích xuống vỡ vụn. Hà Miêu Miêu trong mắt chiến ý không giảm, hai tay tật động chấn tay áo vung lên, linh lực thức hải điều động đến mức tận cùng, tâm thần tương liên ngậm nhìn nháy mắt chia ra làm cửu. Tứ kiếm chia làm tứ phương bình bình bổ ra, ngũ kiếm phần mình ẩn nấp âm thầm biến hóa hành tích cuồng bạo kiếm khí quét ra một khối vô trần chi địa, nàng rõ ràng nhìn đến vung dao nam tu trong miệng tràn đầy huyết, lại tại nàng ra chiêu đồng thời, lại bổ ra vài chục đao khí. Ngậm nhìn ở không trung gấp vũ, từ xa nhìn lại, như cũ là không hề phập phồng một kiếm, khả tốc độ cực nhanh tối mang, đã tải tiến lên trung biến ảo vô số chiêu. Kiếm khí đao khí lại va chạm, dòng khí hỗn loạn bụi đất đáng suốt vòng vòng gợn sóng, giống như có chứa thực chất công kích chấn đến mức vô số tu sĩ liên tục bôn đào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Giữa trận chấm dứt. Hai người đánh nhau quanh mình tử thương vô số. Một ít muốn nhân cơ hội làm hoàng tước tu sĩ còn chưa tới kịp lùi mở ra, liền bị dòng khí cùng lúc xoáy thắt cổ. Bản thân bị trọng thương nam tu trong mắt nén giận, bị thấp hơn tự thân hai cái tiểu cảnh giới tu sĩ kích thương, phẫn hận cùng nghẹn khuất, làm cho hắn lại vô lý trí đáng nói. Đang định hắn linh lực bảo chứng. Sắp sửa tế xuất tuyệt sát chiêu số thì năm đạo cơ hồ không hề hơi thở tối mang, phân biệt đâm vào hắn đan điền bụng, nhập vào mi tâm cái gáy, cuối cùng một thanh chui vào tâm mạch, một quẩy dưới, lại vô sinh cơ. Hà Miêu Miêu đánh tan bụi đất tràn đầy máu đen mặt khắc ở trong mắt mọi người, phảng phất luyện ngục đi ra sát thần, lại không người dám dễ dàng tiến lên trêu chọc. Xa xa, bách luyện khả đánh khả phòng, lúc lớn lúc nhỏ linh đỉnh, như là một chỗ sâu không thấy đáy vực thắm hắc động, mong khi bị hấp lực cuốn lấy, liền lại không phương pháp thoát thân. Hai danh kim đan trung kỳ nằm ở mặt đất, huyết nhục mơ hồ năm ngón tay tự mệnh bắt lấy mặt đất cỏ dại, hai chân mãnh đạp ý đồ đứng thẳng đứng dậy kia hấp lực lại không phải do bọn họ phản kháng. Mạnh một tăng thêm, hai người ngay cả thét chói tai cũng không phát ra. liền bị nhét vào trong đó luyện hóa, ngay cả một giọt máu đều chưa từng rơi ra. Ngay từ đầu nhìn không tới bên cạnh đám người, lúc này phân tán tại thảo nguyên các nơi, thần thức đảo qua có thể điểm thanh. Còn lại 30 tu sĩ trung có 25 tên kim đan viên mãn, 3 danh hậu kỳ, 1 danh trung kỳ, 1 danh sơ kỳ. Đứng ở vô số người cùng yêu thú xác chết bên trên, mặt mang vẻ cảnh giác, lại không người tùy tiện động thủ. Sống đến bây giờ, mỗi người đều không là thiện tra, một khi muốn chiến, ra tay trước cuối cùng sẽ bị người phía sau giết chết. Hà Miu Miu cùng xa xa tên kia kim đan trung kỳ nữ tu càng là so bất luận kẻ nào đều muốn cảnh giác, họ trong cơ thể linh lực đều chỉ còn lại không đến tứ thành. Rồi sau đó kỳ cùng viên mãn các tu sĩ ít nhất còn dư ngũ thành linh lực. Dựa theo sân đấu quần chiến quy tắc, đến bây giờ vốn nên kiểm kê nhân số, phương đó những người còn lại nhiều, phương đó có thể thủ thắng. Nhưng trong này hiển nhiên cũng không phải như thế. Những tu sĩ này trên người phục sức khác nhau, thấu thành bát phương trận doanh thì đều là hỗn loạn không chịu nổi, căn bản phân không ra ai là phương đó. Nàng nhớ rõ, vừa mới đại thủ trung tản ra lạnh lùng giọng nam, lời nói chính là thi đấu giữa trận bắt đầu, đến bây giờ còn chưa tuyên bố chấm dứt, thuyết minh thắng bại lại vẫn chưa phân. Chiếu chú tu so vừa mới còn muốn cảnh giác thần sắc xem ra. Hà Miu Miu nhìn không được suy đoán trận này thi đấu hay không muốn giết đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người quyết đấu thẳng đến phân ra duy nhất người thắng mới tính chấm dứt. Như giữa trận chính là như thế, kết thúc lại sẽ là cái gì? Nàng nắm thật chặt song quyền, muốn lấy ra bổ linh đan dùng, chợt phát hiện trừ nàng cùng bách luyện bên ngoài trên người mọi người đều không có chữ vật túi, nhẫn chữ vật. Làm trường loạn chiến chung cũng vẫn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào dùng đan dược. Bách luyện sớm không biết tại khi nào, liền đem treo tại bên hông chứ vật túi thu nhập trong tay áo giấu kỹ, nàng chỉ thượng nhẫn vẫn ẩn nấp, lúc này cũng không gợi ra bất cứ nào chú ý. Không thể dùng đan dược, linh lực khôi phục thật chậm, Hà Miu Miu trong lòng có chút không để. Chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ, vốn nên không có bất cứ nào cùng xuất hiện. Lại bị bức bất đắc dĩ phải ở chỗ này sinh tử tướng bác, không để cho nàng biết dùng loại nào tâm cảnh đi đối mặt. Vì mạng sống, nàng sẽ không đang động tay khi nhân từ nương tay, cần phải chủ động mở một đường máu đến, nàng cùng bách luyện đều làm không được. Bọn họ là ngẫu nhiên rơi xuống đến tận đây, nói là người ngoài cuộc cũng không đủ, cùng đã trải qua mấy lần thậm chí hơn 10 thứ thi đấu tu sĩ, tâm tính hoàn toàn khác biệt. Đang tại nàng gắt gao nhíu mày, tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào cho phải thì đứng ở bên trái thi thể đôi thượng kim đan viên mãn bỗng nhiên linh lực bạo trướng, hét lớn một tiếng nhằm phía đối diện kim đan hậu kỳ. Hà Miu Miu không do dự nữa cơ hội, sở hữu kim đan viên mãn, giống như thương lượng hảo bình thường, vài tên liên thủ phân tán ra đến, rõ ràng cho thấy muốn trước đi giải quyết kim đan thấp giai, sẽ ở cùng tiểu cảnh giới trung quyết ra cao thấp. Thấp giai tu sĩ thấy thế không ổn, cùng nhau lắc mình hướng trung gian tụ lại, năm tên thấp giai thêm vào cùng một chỗ còn có đánh trả chi lực, một khi phân tán, nhất định bị từng cái đánh tan. Không có phù lục, không có trận kỳ trận bàn, toàn dựa bản mệnh pháp bảo các tu sĩ, mỗi người cũng như nghèo hung ác cực giá thú. Giờ phút này lại không có hoa lệ chiêu số. Một kích so một kích tàn nhẫn, một chiêu so một chiêu âm hiểm, các sắc linh quang hội tụ thành hà, chiếu lên thảo nguyên sáng sủa như ban ngày. Hà Miu Miu, bách luyện thu hồi phức tạp tâm tử, tình thế không khỏi người, lại khác người đi xuống chỉ có một con đường chết. Bọn họ không chết tại lịch lãm chung, không chết tại ma vực ma thú tay, không chết tại đồ sơn thị minh bức ám hại xuống, lại càng không cam tâm chết ở chỗ này. Tâm niệm vừa động. Hà Miu Miu tế xuất 10 chương tam giai phù lục cùng bách luyện tế xuất 10 chương cùng nhau hóa làm ngũ sắc linh quang tụ thành cử mãng trưởng lăng. Biến ảo chỉ tại trong nháy mắt, ngũ hành công kích bị phù lục phát huy đến tam giai có thể đạt cực hạn, nháy mắt xông đến tiền phương kim đan viên mãn tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ chung chiên ra sâu đầm nổ. Bọn họ có chữ vật túi. Không biết là ai giống lên một câu. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hai người tế xuất phù lục khi cũng đã chớp động thân hình, đưa lưng về thảo nguyên, mặt hướng chúng tu, trong mắt lại không có bất kỳ do dự. Bách Luyện quần áo vô phong tự động kim đan hậu kỳ uy áp ra hết, cả người linh lực mãnh trướng, điên cuồng rót vào huyền phù giữa không trung không ngừng biến lớn linh đỉnh. Hai tay hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, linh đỉnh lượn vòng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn qua như là triệt để dừng lại bình thường. Khó có thể chống cự hấp lực nháy mắt mà tới, chúng tu bị lực lượng vô hình lôi kéo, thiếu chút nữa đứng không vững. Bách Luyện lại tế xuất 10 tấm phù lục, thần thức vừa động, dán tại mặt đất hăng hái bay đi. Dao động thân hình trung kỳ nữ tu cùng với vài danh phòng bị hữu hạn hậu kỳ tu sĩ, nháy mắt bị phù lục đánh trúng trọng thương dưới lại không thể phản kháng, bị linh đỉnh nhất cử kéo vào trong đó. Hà Miêu Miêu tại hắn phía sau nhanh chóng chớp động, lấy kiếm phòng trụ sở có tối theo, đồng thời tế xuất phù lục, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị là lúc nhất cử kích sát. Hai người phối hợp ăn ý, thêm có tam giai phù lục phụ trợ, rất nhanh đem người giải quyết quá nửa, chỉ còn lại 8 gã kim đan viên mãn đang kéo hơi tàn. Bọn họ tại chống đỡ linh đỉnh cùng phù lục thì tiêu hao đi 1-2 thành linh lực, lúc này còn lại 3-4 thành, lại khó thành khí hậu. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nhanh chóng nuốt xuống bổ linh đan, tại đối phương phẫn hận trong ánh mắt, rất nhanh khôi phục tới ngũ thành linh lực, tại đây cuối cùng thời điểm ngược lại chiếm hết thượng phong. Đối diện 5 nam tam nữ, mỗi người mắt mạo lục quang, cơ hồ tại đồng thời tế xuất sát chiêu, hận không thể đem đối diện hai người phân thây vạn đoạn. Ai ngờ hội tụ 8 đạo sát chiêu cường công còn chưa bổ nhào vào hai người trước mặt, lại bị một đạo nói không nên lời là nhẹ vẫn là lại lực lượng, vung tán ở giữa không trung. Thi đấu giữa trận chấm dứt, cuối cùng một hồi, từ 10 tên người sống sót hợp chiến yêu thú, một lúc lâu sau chính thức bắt đầu. Nhẹ bang giọng nam, lại từ cự một trung truyền đến, nghe được trên thảo nguyên tu sĩ mỗi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ phòng ngự mất hết, tâm thần mỏi mệt, chỉ có bản mệnh pháp bảo nơi tay, như thế nào đối mặt thân xác cường hãn yêu thú. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Kết thúc. Hồi âm tiêu tán hậu, thảo nguyên khôi phục im lặng, không gió lại không có nhìn, bốn phía u ám được giống như tử địa. Tính cả Hà Miêu Miêu, Bách Luyện ở bên trong 10 tên tu sĩ, không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người rõ ràng thầm oán vô dụng, phẫn hận vô dụng, chỉ có nắm chặt thời gian đà tỏa tu chỉnh, làm cho chính mình khôi phục linh lực, mới có thể đối mặt kế tiếp sinh tử khiêu chiến. Không phải là không có người động quá tâm tư, dành trước xuống tay đoạt lấy hai người trong tay chứ vật túi, khả nghĩ lại dưới, lại biết được này cử đối với kế tiếp yêu thu chiến bất lợi. Như tại cướp đoạt chung nhiều chết một người, cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết tại yêu thú đề xuống. Hoặc là hai người này dựa vào phù lục, lại kích sát mấy người, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào cái đồng quy vu tận kết cục, lại vô tồn sống cơ hội. Chỉ có liên hợp đến, đem hết toàn lực giết sạch yêu thú, tài năng tại đây thi đấu chung, bảo trụ một cách mạng. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện đi đến một bên, lại không cố chung quanh khác thường ánh mắt, trực tiếp tế xuất trận bàn giấu kín vào trong đó, ăn vào tính ra viên đan dược nhanh chóng khôi phục. Chẳng sợ đợi một hồi nhất định muốn liên thủ đối chiến, hai người cũng tuyệt không cầm ra đan dược phân cho mọi người tâm tư. Loại này khẩn yếu quan đầu, mỗi một đan dược đều chân quý vô cùng, trên người bọn họ chứ hàng vốn cũng không nhiều, phân ra đi cứu không được mọi người, càng thêm không mạnh hơn bao nhiêu thực lực. Nhưng nếu là lưu lại trên tay mình, tổng có thể chống được cuối cùng thời điểm, nhường Hà Miêu Miêu nhất cử tế xuất dị hỏa đốt khắp yêu thú chấm dứt trận chiến này. Vô luận mặt khác 8 người lấy uy hiếp ánh mắt cứng bức, vẫn là tại ngoài trận khuyên nhủ kêu gào. Hà Miêu Miêu cùng Bách Luyện đều không vì sở động, chỉ để ý toàn tâm toàn ý đả tỏa. Qua thời gian uống cạn chun trà, mọi người lay động không được trận pháp, chỉ có thể yên lặng thối lui, tự hành khôi phục khởi linh lực. Một canh giờ thời gian quá ngắn, căn bản không cách nào làm cho kim đan kỳ khôi phục tới đỉnh phong, đặc biệt không có đan dược phụ trợ, toàn dựa hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, tốc độ chậm khiến nhân tâm nhanh như đốt. Thêm sở hữu tu sĩ trên người đều có không nhẹ không nặng thương, không có thuốc chữa thương, căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhìn trận pháp bình chứng chung, linh lực càng ngày càng dư thừa hai người, chúng tu sĩ bắt đầu có chút ngồi không được, muốn có hành động. Như có thực chất ánh mắt quét ở trên người, nhường đắm chìm đang khôi phục Trung Hà Miu Miu, lập tức có sở phát hiện. Nàng phút chốc mở hai mắt ra, nhất nhất đảo qua không có hảo ý khuôn mặt, tâm niệm vừa động tế xuất tám chương tam giai siêu phẩm phù lục, huyền phù ở trước người, uy hiếp ý hết sức rõ ràng. Chỉ cần ai dám lộn xộn, chắc chắn làm cho bọn họ có đến mà không có về. Thấy nàng còn có thể lấy ra nhiều như vậy phù lục, mấy người nhất thời thu tâm, đồng thời cũng thu có chứa tham lam hết sạch mắt, cưỡng ép chính mình bình tĩnh đà tỏa. Hà Miu Miu thu hồi phù lục, cảm thấy an tâm một chút. Gặp gỡ vừa mới loại kia tình hình, nàng tâm thần cũng đã buộc chặt đến cực hạn. Trên người nàng tam giai phù lục chỉ còn lại cuối cùng 10 chương, bách luyện càng là một chương không tồn. Từ ma vực thừa chu đi đến vạn yêu sơn mạch, vẫn không có cơ hội mua thêm phù lục, cuối cùng mấy chục chương tại vừa mới tiêu hao quá nửa, chứ hàng thật sự không đủ để bảo mệnh. May mà bách luyện trong tay thấp giai pháp khí không ít, đến thời điểm liều mạng tài vật, lấy pháp khí tự bảo vì công kích thủ đoạn cũng là có thể chiên ra một con đường sống đến. Thêm trận bàn trận kỳ làm phụ trợ, không có phòng ngự quần áo, cũng có thể kháng trụ một ít công kích. Trải qua một hai lần ánh mắt giao phong, Hà Miu Miu lại lười để ý tới, linh lực đã tại bổ linh đan dưới sự trợ giúp khôi phục tới bảy thành, một canh giờ đi quá nửa, nàng muốn nhanh hơn tốc độ làm cho chính mình trở lại gần đỉnh phong trạng thái. Tính mịch thảo nguyên, rất nhanh bắt đầu chấn động. Cực xa xa truyền đến âm vang tiếng kinh động mọi người, trong lúc nhất thời, lại không người chịu ngồi xếp bằng xuống dưới, tâm thần đề phòng đến mức tận cùng, chờ đợi yêu thú đến. Thanh âm này từ xa tới gần, nghe được người một trái tim không chủ phát trầm. Linh một chỗ ở phương hướng trên đường chân trời bỗng nhiên toát ra tảng lớn màu đen, từ thân hình mơ hồ đến rõ ràng, chỉ dùng vài hơi thở công phu. Một châm chỉ tam giai viên mãn bụi đất lân cử viên, cả người sát khí lấm lấm, trong miệng điên cuồng quái khiếu, từ đàng xa chạy như bay tới. Bụi đất lân cử viên ước chừng ba người cao, thân cường tráng vô cùng, cả người không có lông, dài màu xám vậy, phòng ngự so bình thường linh viên càng thêm kinh người. Yêu thú này chỉ là thoạt nhìn vụng về, linh trí cũng không thấp hơn tu sĩ, chỉ vì huyết mạch đê tiện chi cố ý, bị đám yêu tu xem như đê đẳng thú loại đối đãi, thực tế chiến lực không cho phép khinh thường. Chúng nó vì kim trúc tính yêu thú, công kích cường thế, kim linh lực bàng bạc, pháp thuật lực sát thương không thể so tu sĩ bản mệnh pháp bảo nhược bao nhiêu. Gặp chạy như điên cử viên mang theo cuồn cuộn bụi khói mà đến, chúng tu sĩ đáy lòng phát lạnh. Mười người đối chiến trăm con yêu thú, căn bản cũng không khả năng thủ thắng. Nhìn xem thi đấu yêu tu, muốn xem đến chỉ là bọn hắn bị xé nát hình ảnh. Hà Miu Miu đồng dạng tâm sinh ý sợ hãi, một hai chỉ tam giai viên mãn, nàng còn có thể nỗ lực đánh nhau, ba năm chỉ, cùng lắm thì thủ đoạn ra hết liều chết một trận chiến. Cần phải một người đối chiến 10 con, nàng kim đan này sơ kỳ sợ là ngay cả thời gian đều kéo không được bao lâu, muốn thủ thắng quả thực là người si nói mộng. Bách luyện ngây người một lát, thừa dịp yêu thú còn chưa tới đạt phủ cận, quyết đoán đối Hà Miu Miu truyền âm đề nghị. Hà đảo hữu, chúng ta trốn đi. Hà Miu Miu nhìn về phía bốn phía, nơi này trừ linh mục trống không một vật, tìm chỗ trốn tránh là không có khả năng, nhưng dựa vào tốc độ chạy như bay đích xác có thể chống đỡ nhất thời. Đi! Nàng lập tức quyết đoán cùng bách luyện đồng thời xoay người, hai chân rót vào linh lực tại trên cỏ điểm nhẹ, chớp mắt lòe ra hơn 10 trượng ngoài. Trung quanh kim đan viên mãn thấy thế, lập tức phân tán bay trốn, đối mặt bậc này tình hình, ai cũng không sinh được nửa điểm chiến ý. Mặt đất không chủ chấn động, cử viên đạp ra động tĩnh, so với vừa mới bát phương quần chiến đều không nhược, sao động tê hống thanh chung quanh quanh quần, ngay cả linh khí đều bị chấn đến mức hỗn loạn. Cự viên thân hình khổng lồ, tốc độ lại mảy may không chậm. Thấy mọi người phân tán, vọt tới trận hình lập tức biến hóa, chia làm 10 con một đội, hướng tới bốn phương tám hướng đuổi theo mà đi. Hà Miu Miu, Bách Luyện sóng vai bay nhanh, đi theo phía sau cùng sở hữu 20 chỉ cự viên, hai cái thân ảnh tại yêu thú tiền phương có vẻ càng nhỏ bé, yếu ớt đến mức như là một cước một trưởng đều có thể đập nát. Cự viên mắt thấy truy tung không hơn, song trưởng nháy mắt rơi xuống đất, cúi người bốn chân chạy như điên, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp hai không chỉ, chấn đến mức Hà Miu Miu, Bách Luyện huyết lưu đều dừng lại một cái chớp mắt. Thảo Nguyên chẳng sợ quả thật vô biên vô hạn, bọn họ cũng không có khả năng vẫn chạy như điên đi xuống, vốn tưởng rằng có thể bám trụ thời gian, ai ngờ cự viên nhanh hơn tốc độ kinh người như thế. Xa xa sáu phương hướng, truyền ra phóng lên cao linh quang, ngay sau đó là đinh tai nhức óc nổ vang, có vài tiếng nghe cực như là tự bạo. Một đầu xông vào tiền phương cự viên, bỗng nhiên bạo khởi đạp một cách tận trời khởi, mắt thấy liền muốn rơi xuống hai người phía sau một trượng. Hà Miu Miu, Bách Luyện không có biện pháp nữa, thân hình đảo ngược, điểm nhảy mà lên, linh đỉnh đoàn kiếm đồng thời đánh ra, cùng dương miệng máu cự viên hung hăng chống lại. Ngậm nhìn đâm vào mắt trái loạn quậy một khí, tại to lớn hốc mắt chung, sinh xa lạ hóa thành cửu, bị chọc giận cử viên thân hình không ổn, rơi xuống đất nháy mắt nhường Bách Luyện bắt được cơ hội, bị to lớn đỉnh khẩu cuốn vào trong đỉnh. Khả ngừng lại gần như thuẫn, phía sau 19 đầu cử viên đã tới trước mắt, đối thân hình nhược tiểu hai người, lộ ra biến vàng sắc nhọn răng nanh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Thủ đoạn ra hết. Trận bàn. Hai người thực lực không đủ để cường công. Hà Miu Miu nhanh chóng hét lớn một tiếng, ném ra trong tay tứ bập trận bàn, linh quang chợt lóe xâm nhập địa để. Bách Luyện đồng thời ra tay, lại tế xuất hai phúc tứ bập phòng ngự trận. Vô hình bình chứng nhất thời tăng mạnh, đem hai người bảo hộ được nghiêm kín. 19 cử viên gần ngay trước mắt, tứ chi chạm đất từng chút một phân tán ra đến, vòng quanh bình chứng làm thành một vòng cách trận pháp hướng hắn nhóm nhe răng nhích miệng. Trận pháp có thể kiên trì cách một ngày nửa ngày, mà nếu này cũng không phải lâu dài kế. Hà Miu Miu ánh mắt vòng qua vỗ trận pháp cử viên, nhìn về phía cực nơi chân trời xa, mặt khác ba phương hướng. Lại có hai nơi truyền đến linh quang, ngay sau đó liền là thê thảm gọi. 10 tên kim đan kỳ đã qua 7 người, còn lại không có chữ vật túi vị kia, khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu. Một khi giải quyết mọi người, cử viên rất nhanh liền sẽ tụ tập, Bách Luyện trong tay chính là có lại nhiều trận bàn, cũng có bị toàn bộ đánh tan thời điểm. Trong thủ ốt yêu tu cũng sẽ không nhìn chúng ta thoải mái né qua kiếp nạn này. Bách Luyện thể xác và tinh thần mệt mỏi, ngồi ở trong trận liên tục thở dài, buộc chính mình chuẩn bị tinh thần đến thanh lý chứ vật túi, xem nào pháp khí pháp bảo có thể có chỗ dùng. Ngoài trận cử viên đã muốn đình chỉ vỗ, đứng ở không gần không xa địa phương, tế xuất đạo đạo kim hệ pháp thuật, nhìn qua không có chương pháp gì, mỗi một lần lại có thể chấn đến mức tứ trọng bình chứng run nhẹ nhẹ. Hy vọng ăn ra tiền bối có thể nhanh chút tìm tới nơi này, bằng không thật muốn kiên trì không được. Hà Miu Miu đứng lên, tâm niệm vừa động tế xuất dị hỏa, hoàng diễm ngưng tụ thành chu tước giống như thật thân, căn căn rõ ràng vũ mao thiêu đốt ngọn lửa, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Hai người lại không có thể ngồi chờ chết, thừa dịp xa xa cử viên còn chưa tới đến trước trốn ở trong trận giải quyết một bộ phận, cũng hảo thừa dịp điểm ấy khe hở bao nhiêu khôi phục chút linh lực. Chu tước trong mắt thần thái sáng láng, có loại từ lúc sinh ra đã có cao cao tại thượng, nó ngắn ngủi thanh đề một tiếng, từ Hà Miu Miu trên vai phóng lên cao, lòe ra trận pháp bình chướng, ở trên không tốc tốc biến lớn. Chim thân nhanh chóng trưởng tới một người lớn nhỏ, đuôi dài kéo tới nửa trượng, cả người ngọn lửa như dương quang chói mắt, xua tan trên thảo nguyên vũ ám, nhường chung quanh bị ấm hoàng quang mang thắp sáng. Cảm ứng được Hà Miu Miu tâm thần, chu tước lập tức dương cánh chấn động, chuyển hướng cúi người đi xuống hướng, hai cánh vừa thu lại đặt ở bên cạnh, tốc độ nhanh đến mức để người thấy không rõ thân hình. như là một đạo đại hình linh quang, mang theo cực kỳ nóng cháy lực lượng từ trên cao nhanh chóng rơi xuống, tại sắp đánh lên mặt đất nháy mắt mạnh nổ tung, hiển hiện ra Chu Tước thật thân. Cự viên phòng ngự tái cường, lại không cách nào chống đỡ ngọn lửa, bụi đất lân còn chưa chạm đến gì hỏa bên cạnh, đã hóa thành sền sệt chất lỏng, mang theo huyết nhục nhỏ giọt trên mặt đất. Chu Tước giống như thiên thần hàng thế, ánh mắt kiên định, sát mặt đất không ngừng biến hóa phi hành quý tích, mỗi một chỉ cự viên đều không trốn khỏi công kích, bôn đào phân tán đến xa xa, cũng sẽ bị nó dễ dàng đuổi theo. Cự viên kim hệ pháp thuật, tại dị hỏa trước mặt không dùng được, cường thế công kích nhiều nhất đánh tan ngọn lửa, Hà Miu Miu chỉ cần động niệm, có thể lại ngưng tụ thành tước. Khống chế tước dạng dị hỏa tiêu hao thật lớn, đem 19 chỉ cự viên đốt thành cho bụi thì Hà Miu Miu trong cơ thể chỉ còn lại 2 thành linh lực, thức hải cũng đã tới cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn lại không công kích chi lực. Chu Tước hình như có sở cảm giác, ở phía xa tốc tốc thu nhỏ lại. Hóa làm một đạo linh quang, nhanh chóng nhảy hồi trong đan điền. Mang theo hơi thở nóng bỏng, nhường tước văn kim đan từ từ chuyển động, tản ra từng trận dòng nước ấm, dường như muốn vì khôi phục linh lực thêm góp một tay. Hà Miu Miu động niệm chấn an nó, yên lặng ngồi trở lại tại chỗ, đối bách luyện gật gật đầu tỏ vẻ không ngại, ăn vào đan dược hậu nhắm mắt luyện hóa khởi lên. Bách luyện dọn dẹp ra pháp khí cùng pháp bảo. Phần lớn đều là đích thân hắn luyện chế, từ thấp giai đến cao giai, không chỗ nào không phải là tinh phẩm. Hắn vốn muốn lấy nửa bán nửa tặng phương thức, lưu cho thanh lang tu sĩ làm nhân tình, nhưng hiện tại bảo mệnh trọng yếu, chỉ có thể lấy ra làm trận cơ. Hắn đem từng kiện tâm huyết lấy ra, chôn ở xa xa cử viên con đường tất phải đi qua thượng, chỉ đợi chúng nó đến là lúc cùng nhau nổ tung. Tại thần thức cùng ánh mắt đều nhìn không tới phương xa, đã có cuồn cuộn bụi khói trước một bước phóng lên cao, tỏ vẻ còn lại gần như phương cử viên, đang hướng bọn hắn chạy như điên mà đến. Bách luyện thật sâu hô hấp một lát, ngưng thần nhìn về phía bụi đất phấn khởi ba phương hướng, tế xuất hơn 10 bính cấp 2 siêu phẩm pháp khí, thần thức tác động hướng ngoài trận một dẫn bằng nhanh nhất tốc độ xâm nhập xa xa địa để thành trận. Các sắc linh quang kéo đuôi dài nhập vào mặt cỏ, nơi xa bụi khói càng ngày càng tới gần, bách luyện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mấy trăm pháp khí pháp bảo xâm nhập các phương vị, sứ tam phương cử viên con đường tất phải đi qua trở thành tử địa. Trận pháp chỉ là bình thường cửu cung bát quái trận, nhưng bách luyện vì nhường hiệu quả đạt tới cực hạn, gia nhập pháp khí pháp bảo rất nhiều, thần thức tiêu hao thật không nhỏ. Sắc mặt hắn trắng bịch, ngăn chặn thức hải đau đớn, đem cuối cùng một thanh tam giai siêu phẩm trường kiếm xâm nhập địa để, còn chưa tới kịp thả lỏng, liền thấy nhất phương 30 đầu cử viên chạy như điên tới trận pháp tiền phương. Bách luyện nhanh chóng lộ ra thần thức, dắt mấy chỗ chủ trận cơ, đầu truyền đến đau đớn làm cho hắn kêu rên lên tiếng, hắn cũng không dám bởi vậy chậm trễ một lát. Linh lực điên cuồng rót vào pháp khí pháp bảo thức hải dựa theo bên trong trận văn cuồng quẩy, viên đổi tới trận pháp phía trên thì một trận cơ hồ muốn phá tan màn trời linh quang kèm theo đinh tai nhức óc nổ chiên sáng khắp thảo nguyên. Bách luyện yếu đuối trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả ngắn tu đều đã tẩm ướt, đầu kinh mạch nhảy lên không chỉ, đau đến nói không ra lời. 30 đầu cử viên đại bộ phận đều bị nổ tứ phân ngũ liệt, ngay cả yêu đan đều vỡ thành miếng nhỏ, lại không nửa điểm linh quang. Có cách xa nhau tương đối xa chưa thể lập tức ngã xuống, cũng bị trận pháp bể ra linh khí dư uy trùng kích, té trên mặt đất không dậy được thân, giãy giụa một lát liền không có sinh cơ. Bách luyện chỉ hòa hoãn không đến 10 tức, bên kia cử viên đã tới trận pháp bên cạnh, hắn nhanh chóng lộ ra thần thức, lại dắt chủ trận cơ. Hắn thức hải tiêu hao quá mức, muốn lại nổ tung trận pháp đã là gian nan vô cùng, mắt thấy cử viên liền muốn bước qua đi, bách luyện trong lòng nôn nóng vô cùng. Phân ra tâm thần chú ý phía ngoài Hà Miu Miu, phát hiện không đúng lập tức đứng dậy, không để ý thần thức linh lực còn chưa khôi phục, gia nhập bách luyện cùng quấy vào trận pháp, hai người hợp lực cuối cùng đem nổ tung. Oanh một tiếng vang thật lớn. Khói đen cùng bụi đất hướng thành vân vụ hình dạng, đánh về phía âm u lam thiên tế, che đậy vốn cũng không nhiều một điểm ánh sáng nhạt. 30 cử viên chết quá nửa, còn lại bản thân bị trọng thương không thể nhúc nhích, hoàn toàn mất đi công kích chi lực. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nghe được bên kia càng thêm nóng nảy gầm rú, một chút không dám chế nai, lại lộ ra thần thức, nhìn đau tham vào trận pháp bên trong. Nhưng này một hồi, bọn họ hết sức toàn lực nổ tung, lại cũng chậm vài hơi thở. Tám chỉ cử viên mạnh phi thân lên, lao ra trận pháp bên cạnh, lao ra tự bảo phạm vi, hai mắt đỏ bừng hướng bọn hắn chạy như điên mà đến. Còn chưa tới cuối cùng thời điểm, không cần buông tay. Hà Miêu Miêu tái mặt, đem hết toàn lực từ nhẫn chứ vật lấy ra địch hồn đan, phân thành hai nửa, đưa cho Bách Luyện một nửa. Bách Luyện cả người vô lực, hai tay đã đang run rẩy, cường chống tiếp nhận đan dược, liên bổ linh đan cùng nhau nuốt xuống. Hai người tại cử viên vỗ bình chứng vang rồi chung chậm rãi hai mắt nhắm lại, dường như không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ chuyên chú luyện hóa khởi trong cơ thể dược thủy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Trung được cứu vớt. Tứ bập siêu phẩm trận bàn có thể chống cự nguyên anh hậu kỳ mấy kích, thêm Hà Miêu Miêu tứ bập trung phẩm theo lý thuyết có thể kháng chủ nguyên anh viên mãn mấy kích. Khả lý luận chỉ là lý luận, gặp gỡ thực lực cường đại đích thật người, làm không tốt một hai kiếm có thể bổ ra trận pháp, là lấy tứ trọng bình chứng bị cử viên đánh chúng muốn tán không tiêu tan thì Hà Miêu Miêu Bách Luyện cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Bách Luyện trong tay còn có 10 phó tứ bậc trận bàn, chỉ là dựa theo 8 đầu cử viên cường công tốc độ, liền tính tế xuất hạng nặng thân ra ngăn cản nhất thời, bên trong cơ thể của bọn họ linh lực cũng không thể trở lại đỉnh phong. Bổ linh đan sớm đã tiêu hao không còn, toàn dựa hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, tốc độ càng ngày càng chậm. Thức hải ngược lại là tại tinh thuần hồn tức tầm bổ xuống, dần dần sửa chữa, nhưng không có linh lực công kích. Hết thảy đều là phí công. Ngay từ đầu còn giữ vững bình tĩnh, hết sức chăm chú đà tỏa hai người, cũng có chút yên lặng không dưới tâm, nhắm lại hai mắt bắt đầu khẽ run, nhìn không được phân ra càng nhiều tâm thần chú ý ngoài trận tình huống. Linh lực mới khôi phục tới ba thành, không thể duy trì gì hỏa ngưng tước, cử viên cách trận bàn quá gần, lại lấy còn lại pháp bảo tự bảo, một cái không tốt phản hồi lan đến bọn họ tự thân. Tuyệt vọng khí tức như là hỗn hợp tại linh khí chung, lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể, nhường vốn là rối loạn tâm càng ngày càng không bình tĩnh. Rác vài tiếng vỡ vang lên, Hà Miêu Miêu hai phúc trận bàn triệt để vỡ tan, còn lại hai phúc siêu phẩm còn tại nỗ lực cường chống, Bách Luyện nhanh chóng tế xuất hai phúc trên đỉnh, linh quang lại sáng lên, nhường sắp tán đi bình chứng vững chắc vài phần. Hai người đã muốn không thể đà tỏa. Tâm tự quá mức bất bình, như mạnh mẽ vận chuyển linh lực, ngược lại sẽ còn có tẩu hỏa nhập ma chi ưu. Hà Miêu Miêu dứt khoát đứng dậy, nhìn về phía phương xa to lớn cây phòng, trong mắt lại vẫn có chứa vài phần chờ mong. Bọn họ đang bị đẩy vào cây trước nhà, vốn là có ăn ra thay đổi thần tu sĩ tiến đến đuổi đi càn quấy không nói đạo lý tu xà, vì kia chân quân lúc ấy không thể ra tay giải cứu, sau này khẳng định hội người tới tìm. Bọn họ tiến vào nơi này thời gian đã muốn không ngắn, dù có thế nào cứu viện chi nhân đều hẳn là cách được không xa. Chỉ cần lại kiên trì một trận, chỉ cần lại kéo dài thượng nhất thời, sớm hay muộn sẽ đợi đến sinh cơ. Hà Miêu Miêu không ngừng an ủi chính mình để mong xua tan trong lòng tuyệt vọng, tại liên tục bản thân thuyết phục chung, dần dần khôi phục trấn định. Nàng đối Bách Luyện nói ra chính mình phân tích, bình tĩnh giọng điệu tại bang bang vang rồi chung có vẻ bình tĩnh mà trầm mùn, như là việc này đã muốn định trước bình thường, làm cho nhân sinh không ra hoài nghi chi tâm. Đạo hữu nói là, chúng ta tới rồi thời gian dài như vậy, ăn ra tiền bối nhất định là nhanh đến. Bách Luyện cũng theo đứng dậy, không hề mạnh mẽ đà tỏa khôi phục, hai người nhìn ra xa phương xa màn trời, gắt gao nhìn thẳng cây phòng phương hướng. Lại không cố ý đi chú ý ngoài trận nóng này yêu thú. Nửa canh giờ qua đi, cử viên lại đánh tan bình chướng, Bách Luyện tế xuất hai phúc trận bàn, trong lòng lại sinh ra mê mang. Hà Miêu Miêu trong mắt ánh sáng tiệm nhược, thật sâu hô hấp một lát, cường ổn định tâm thần xoay người, ý đồ lấy không đến tứ thành linh lực tế xuất chu tước, thiêu cháy một chỉ tính một chỉ. Nàng vận chuyển linh lực vừa động, lại chợt thấy quanh thân linh khí ngưng trệ, như là liên quan không khí đều bị chiều đi, khiến cho người cảm giác được giống như chết hít thở không thông. Hai người trừng lớn hai mắt, nhìn phương xa tây phòng bên trên, hiện ra một chỉ có thể so với ngọn núi lớn nhỏ nửa trong suốt bàn tay thon dài trắng nõn, ngón tay khớp xương rõ ràng, năm ngón tay vi phân tựa hồ không tốn sức chút nào, liền đem kia cử đại linh một nắm trong tay. Chỉ nhẹ nhàng sờ, nhỏ vụn vụn gỗ bay là tả bốn phía, tiếng rắc rắc vang nháy mắt truyền khắp thảo nguyên, cùng với mà đến còn có tu sĩ kêu thảm thiết, cùng với hoàng sợ cầu xin tha thứ tiếng. Đây là người nào? Tay lớn xuất hiện sát na, linh khí đều bị tháo nước, mà lúc này khôi phục lại, bách luyện vẫn là chưa thể từ khiếp sợ trung thanh tỉnh. Hà Miu Miu đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, thất thần nói không ra lời. Đôi tay kia vô tình tản mát ra uy áp, sớm đã vượt qua thay đổi thần cảnh giới. Nàng chưa từng gặp mặt qua luyện hư linh quân, nhưng lúc này cơ hồ có thể xác định chủ nhân của đôi tay này nhất định là luyện hư kỳ. Bàn tay bạch như nón nà ngọc, tinh tế mà mềm mại, vừa thấy liền biết là nữ tu tại niết cắt đứt linh mục sau chậm rãi vươn ra nhất chỉ, nhắm ngay hai người trận pháp chỗ ở phương hướng. Hà Miu Miu nói không nên lời cảm giác được, là một loại cái gì lực lượng. Nàng cùng bách luyện chỉ thấy nhu hóa mang vẻ sắt chi lực, khả ngoài trận cử viên cảm nhận được rõ ràng là sát khí, nằm ở mặt đất thuần theo được không dám nhúc nhích. Kia tay cũng không tính toán với chúng, chỉ bọc lấy Hà Miu Miu, bách luyện nhẹ nhàng ra bên ngoài một đai trống giống trên thảo nguyên, liền chỉ còn sót lại 8 chỉ cử viên, thật lâu không dám đứng dậy. Hà Miu Miu không thể thấy vật, thần thức không chịu ngăn cản, nhưng chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám, rắc cảm giác còn đang tiếp tục, nhu hòa lực lượng như cũ bao khỏa ở xung quanh người, nhường nàng mạc xanh an lòng. Hai chân rơi xuống thật ở thì trước mắt nàng một hoa, lọt vào trong tầm mắt đã là Sùng Minh thành chủ cây cùng với bên cây đứng vệ trường nhạc, An Hoài Út hai người. Bách luyện vững vàng đứng ở bên người nàng cùng nàng một dạng lông tóc không tổn hao gì trừ linh lực không đủ, lại không có bất kỳ chỗ không ổn. Vệ trường nhạc sắc mặt tái nhợt, An Hoài Út mãn nhãn áy náy, nhìn hai người xuất hiện ở trước mặt trong lòng tích tụ cùng lo lắng lúc này mới tiêu tán. Trường nhạc tiền bối, An tiền bối. Hà Miu Miu lòng tràn đầy đều là bị cứu vui vẻ, đi ra phía trước hành lễ cảm giác được quen thuộc khí tức, một trái tim triệt để rơi xuống thật ở. Nàng đối chủ nhân của cái tay kia tò mò không thôi, còn chưa tới kịp hỏi, liền nghe An Hoài Út nhẹ giọng nói. Tiên tiến cây phòng rồi nói sau, tử gia tiền bối đến. Hà Miu Miu trong lòng vui vẻ, lại không nhiều hơn truy vấn, cùng bách luyện cùng nhau đi theo phía sau hai người. Một đầu chui vào trong thủ ốt. Thành chủ cây lớn sảnh rộng mở sáng sủa, chia làm tiếp khách cùng nghị sự hai nơi xa cách tại. Nội bộ còn có một chỗ thang gỗ uốn lượn thẳng lên, thấy không rõ cuối ở nơi nào. Trong sảnh đứng vài danh nguyên anh kỳ, có yêu tu cũng có nhân tộc, thấy bọn họ đến, chỉ yên lặng gật gật đầu xem như chào hỏi, đưa mắt nhìn mấy người đạp lên thang lầu thẳng đến phía trên. Hà Miu Miu cho rằng thang lầu rất dài, kết quả tựa hồ chỉ đi 3 năm bước, trước mắt lại nhất lượng thân mình như là xuyên qua cái gì bình chướng, xuất hiện tại một gian trần thiết càng thêm tinh xảo hoa mỹ trong đại sảnh. Nàng lòng tràn đầy đều là gặp lại Tử Luật trưởng lão hưng phấn, kết quả đến đại sảnh nhìn về phía ghế trên, thấy lại là không hề phàm trần hơi thở Tử Diễn. Hắn con mắt trung vô hỉ vô bi, lặng lặng ngồi ở ghế trên, mặt không văn không sức rộng rãi bạch y, không che giấu được tuyệt bùi bạc tục chi tư. Tử Diễn bên người ngồi một danh xa lạ chân quân, cùng là thanh niên bộ dáng trọng đồng in hồng bên cạnh, vẻ mặt thoạt nhìn hơi chút ôn hòa một ít. Gặp mấy tiểu bối đến, An gia chân quân vẫy tay ý bảo bọn họ phần mình ngồi xuống. Ngày ấy ta ra tay chậm một bước, làm cho các ngươi hai cái chịu khổ. An chân quân làm thay đổi thần kỳ, có thể nói ra lời này đã là đại đại thả cúi người phần. Hà Miu Miu, bách luyện nào dám ứng, nhanh chóng đứng dậy hành lễ ngay cả xưng chính mình vô sự. Tử Diễn như có như không ánh mắt, đem Hà Miu Miu từ sợi tóc đến lòng bàn chân quét một lần, phát hiện nàng đích xác không ngại, mới lạnh như băng đối với bên cạnh chân quân phun ra một câu. Ngươi ngược lại là nói, vì sao ra tay chậm một bước? Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Linh Quân. Hắn giọng điệu không được tốt lắm, nhưng muốn điều tra, giống như cũng nói không hơn xấu. Nghe vào lạnh như băng, giống như hắn người này, không có cái gì cảm xúc phập phồng, vạn sự đều dẫn không nổi hắn hỉ nộ ái ố. Hắn đột nhiên hỏi ra lời này, ngược lại là nhường bên cạnh An Chân Quân có đôi chút nha. Này, là vì Cổ Thiên Kiêu khi đi, bỗng nhiên đối kết giới đầu mối đồng thủ, nhường ta nghĩ lầm hắn muốn công thành. Ai từng nghĩ hắn mục đích lại tiểu bối trên người. Câu xà bộ tộc vì cổ họ, tính tình âm tình bất định, nói trở mặt liền trở mặt sự làm không ít, An Chân Quân có này lo lắng ngược lại là bình thường. Tử Diễn nghe hậu không nói một lời, trầm mặt một lát, mới lại chậm rãi đã mở miệng. Tử gia khi nào cùng câu xà có oán? Hắn như là bế quan lâu làm thật không hiểu, giọng điệu như cũ bình bình, nhưng trong mắt đích xác có bất giải. Đường đường thay đổi thần chân quân đối kim đan tiểu bối ra tay, thật sự là quá rớt thân phận, chẳng sợ lại không thích, cũng không đến mức tự tay tìm ra mới là. An chân quân vội ho một tiếng, trên mặt hơi có chút xấu hổ sắc, qua một trận mới thấp giọng giải thích. Mới từ say vạn dặm di chuyển đến vậy, chúng ta cùng cổ gia, mây nhà có qua tranh chấp. Quan vu linh mạch địa bàn đều không thể đồng ý. Tử Luật đến giúp đỡ qua vài lần, mỗi hồi gặp gỡ Cổ Thiên Kiêu giọng điệu bất thiện, hắn đều gọi nhân ra là không chân xương sùn sâu, tức giận đến Cổ Thiên Kiêu mắt đều nón xanh. Hà Miêu Miêu quá rõ ràng Tử Luật lão còn đồng tính tình, thực dễ dàng liên tưởng ra lúc ấy hình ảnh, che miệng mới không tại chỗ cười ra tiếng, ba người khác cũng không nhịn được khóe miệng vểnh lên, cứng rắn là đem ý cười nín trở về. Câu xà huyết mạch khả tường thuật tới viễn cổ sơ kỳ, chúng nó tự xưng cùng long tộc có chút liên hệ, chỉ là đối tộc quần khác mà nói, hơn phân nửa là cực kỳ xa quan hệ. Câu xà từ nhận thức huyết mạch cao quý, đối giao tộc cũng không lớn để mắt, lại càng không cần nói bên cạnh mãng tộc xà tộc. Mà Tử Luật mắng nó là sâu, quả thực chọc đến chỗ đau, chung quy câu xà nguyên hình hoàn toàn không thể so giao tộc uy mãnh, nhìn qua cùng bình thường rắn không nhiều lắm phân biệt. Nhiều lắm chính là phần đuôi phân xoa, nhiều sinh hay mang độc con câu mà thôi. Tử Diễn mày có thể thấy được giật giật, cuối cùng vẫn còn bình phục đi xuống, chưa đón thêm truy cứu việc này, chung quy Tử Luật miệng nợ bệnh cũ, vẫn là chính mình đóng cửa lại để giải quyết cho thỏa đáng. Nói như thế, câu xà vẫn chưa cùng Đồ Sơn cấu kết. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cổ gia là vì cùng Đồ Sơn thì giao hảo mới có thể đối Tử gia tiểu bối đồng thủ, kết quả không nghĩ đến đúng là Tử Luật trước kia kết xuống nghiệt duyên. An Chân Quân nghe vậy cười cười, lắc đầu bình tĩnh nói. Yên tâm, đây là không thể nào sự. Vạn Yêu Sơn mạch nội bộ thật có phân tranh, nhưng chính là Đồ Sơn thì chúng nó nhưng khi nhìn không hơn. Chính như Chu Tước cùng Thanh Tước, chư thiên vạn giới đều biết hai người đều là huyền điểu hậu duệ, nhưng Tử gia dù sao cũng là nhân tộc, tại yêu thú cảm nhận chung địa vị có thể to lắm suy giảm. Phi hành yêu thú là vì huyết mạch thiên nhiên thân cận, cùng với từ viễn cổ thời kỳ liền giao hảo cảm tình, đối Tử gia người hữu hảo mà chân thành, đối với chủng tộc khác mà nói, Tử gia huyết mạch cũng không cao quý đến chỗ nào đi. Mà Cửu Vĩ Hồ tương truyền là cùng thiên địa cùng sinh vật, từ nhỏ có phi phàm linh trí, cấp 2 có thể biến hóa làm người. Bất quá lời này là Đồ Sơn tự thuật. Là thật là giả cũng là nói không tốt, chung quy hơn 10 vạn năm đến Thương Lan giới cùng với lân cận tu tiên giới, chưa bao giờ có người gặp qua Cửu Vĩ Hồ thật thân. Nhưng liền tính lời ấy là thật, đối đám yêu tu mà nói, hỗn loạn đê tiện nhân tộc huyết thống, lại cao chờ huyết mạch cũng bị kéo xuống đẳng cấp. Húng hồ so sánh dưới, cùng thiên địa cùng sinh Cửu Vĩ Hồ, còn so ra kém sang thiên địa huyền điểu, so ra kém thay đổi ra hỏa, một ngũ hành chi lực Chu Tước Thanh Tước. Có thể nghĩ, Đồ Sơn thì tại yêu tu trong lòng địa vị còn cùng không hơn Tử gia. Tử Diễn xác định Cổ Thiên Kiêu xuất thủ nguyên do cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy phức tạp, đánh trả kế hoạch tự nhiên muốn theo thay đổi. Vừa chỉ là bình thường tiểu oán, vậy liền không cần làm to chuyện. An Chân Quân biết Tử Diễn sẽ không nhìn xuống khẩu khí này, hắn cũng không có ý định như vậy bỏ qua sự, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói là hắn này giống nói cái gì. Tại ta tộc địa giới đối với ta tộc khách nhân đồng thủ, là ngại ngày qua được quá thư thái bất thành. Hai người tại thượng đầu nói hai ba câu sao định việc này cụ thể như thế nào. Cũng không phải từng trước mặt một đám tiểu bối nói ra khỏi miệng. An Chân Quân đề tài một chuyện, hỏi khởi Hà Miêu Miêu, đâm vào đen cây phòng khi là cái gì tình hình, tiến vào sân đấu hậu lại đã trải qua cái gì. Hà Miêu Miêu nhất nhất đáp, liền nghe An Chân Quân than một tiếng. Màu đen cây phòng khả truyền tống tới chợ đen, người Ngô thị, ngàn giết động thiên cùng sân đấu các ngươi thiên truyền vào tối không tốt ra tới địa phương. Nếu là khác mấy chỗ, có bên hông lệnh bài tại, rất nhanh có thể được cứu vớt. Gặp hai cái tiểu bối đầy mặt mờ mịt, ngồi phía bên trái ăn hoài út tiếp bỏ thêm một câu. Vốn là muốn có bất đồng lệnh bài, rót vào linh lực tiến vào khác biệt địa phương. Các ngươi không có lệnh bài tất nhiên là ngẫu nhiên truyền tống, theo lý thuyết sân đấu là rất khó tùy ý đi vào. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện khóc không ra nước mắt, hai vị này lời ngầm nói là, hai người bọn họ số mệnh đủ kém, đủ xui xẻo đi. Bất quá cũng hảo, sân đấu tàn khốc huyết tinh, không có gì khả giữ lại chỗ. Chúng ta ngũ tộc đề nghị qua vài lần đều bị bác bỏ. Dù sao cũng là vạn yêu sơn mạch truyền thống, chúng ta không tốt vì thế cùng chúng nó sinh ra khập khiễng. Bị linh quân một hủy, trong thời gian ngắn luôn luôn sẽ không lại xây. An Chân Quân trên mặt mỉm cười, thoạt nhìn rất là vừa lòng. Phía dưới bốn người lại bắt lấy, linh quân, hai chữ, nghe được hai mắt sáng lên. Hà Miêu Miêu ám đạo quả nhiên là luyện hư kỳ, chỉ là không biết vị này linh quân là loại người nào. Lại sẽ phí khí lực lớn như vậy, từ đại giới phá không tương trợ. Ở bên ngoài cảm ứng được luyện hư hơi thở An Hoài Út, vệ trường nhạc đồng dạng tò mò cực kỳ, gặp Chân Quân nói, An Hoài Út nhanh chóng hỏi tới. Tộc lão, vị kia là cao nhân phương nào? Chẳng lẽ là trong tộc phi thăng tiền bối? An Chân Quân liếc Tử Diễn một chút, thấy hắn vẫn là kia phó không lộ vẻ gì biểu tình, chỉ có thể đảo mắt nhìn mấy tiểu bối nói. Đó là Tử gia tiền bối, Như Cốc Linh Quân. Nàng lúc này xác nhận tại Thương Lan nơi nào đó. Hắn nói lại nhìn về phía Tử Diễn, thấy hắn khẽ vuốt cằm, lúc này mới xác định Tử Nhược Cốc còn chưa rời đi, mà là áp chế tu vi ẩn giấu ở đây giới. Hà Miêu Miêu kinh ngạc không thôi, nàng vốn cũng cho rằng Linh Quân là ăn ra một vị tiền bối, ai từng nghĩ đúng là ngày gần đây mới nổi tiếng Tử Nhược Cốc. Không nghĩ đến Tử gia tại dục diệt bất diệt tới còn ra một vị luyện hư kỳ. Cũng không biết vị này Như Cốc Linh Quân là phi thăng tới linh giới lại hạ giới ẩn nấp, vẫn là đi mố đại giới đột phá, căn bản chưa từng phi thăng. Tử Diễn xem nàng ngô ngơ cứ nhìn chằm chằm mặt đất, quay đầu đối An Chân Quân nói. Ngươi dẫn bọn hắn rời đi thôi, ta cùng với nha đầu kia nói vài câu. An Chân Quân lên tiếng, đối với Hà Miêu Miêu cười cười, hướng mấy tiểu bối vẫy tay, mang theo bọn họ ly khai hai tầng. An tính trong sảnh chỉ còn lại hai người, Hà Miêu Miêu hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng Tử Diễn ở chung, nàng ngồi yên lặng, không bao lâu liền nghe được ghế trên truyền đến một câu. Như Cốc Linh Quân trước kia tại ngày yêu đại giới tiến giai luyện hư, nay đã là hậu kỳ, sắp đi vào viên mãn. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 664, Tử Diễn. Tử Diễn đối đãi nhà mình vãn bối, vẫn chưa nhiều hơn vài phần nhiệt tình, nhưng giọng điệu rõ rệt trầm lại một chút, nghe vào tai như trước không tính bình dị gần gũi, lại cũng không hề có vẻ lạnh lùng. Hắn đoan đoan chính chính ngồi xếp bằng ở ghế trên, hai tay đặt ở trên đầu gối, không nhanh không chậm nói chuyện, hai mắt như là nhìn đại sảnh trung gian mặt đất, hoặc như là cái gì đều không có ở xem. Linh quân luôn luôn ẩn cư tại ngày yêu đại giới, rất ít trở lại Thương Lan, tới đây tu vi chắc chắn bị thiên đạo áp chế, tại cao giai mà nói không phải hảo sự. Từ ngươi báo cho biết Tử Luật Thiên ngoại ma tộc phân thân chi sự, hắn mới đi trước ngày yêu đại giới tìm kiếm giúp. Ma tộc phân thân sự quan trọng đại, Linh quân không thể không trở về, lúc này xác nhận cùng Tử Luật một đạo đi Đông Hải. Tử Diễn không có nói cho Hà Miêu Miêu, hai người đi Đông Hải đến cùng có mục đích gì, đề tài một chuyện, lại nói lên Tử gia cái khác không lớn không nhỏ bí ẩn đến. Tử gia đích thật quân, Linh quân cũng không chỉ ngươi biết những này. Có chút đã tại linh giới cắm rễ, bình thường không thể nhúc tay hạ giới chi sự, còn có chút phân rừng ở các giới, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng lộ diện. Tử Luật nhưng có từng đã nói với ngươi huyền hoạt tuyết tinh nhị giới. Hà Miêu Miêu trong đầu hồi ức dâng lên, rất nhanh nhớ lại năm đó Tử Luật lời nói. Luật trưởng lão từng nói qua, này hai giới là của chúng ta tộc địa tại viễn cổ thời kỳ phong bế, lại không thể tiến vào. Tử gia chỉ có thể cắm rễ Thương Lan tu luyện, sau khi phi thăng có thể từ linh giới tiến vào trong đó, nhưng cùng Đồ Sơn thì giao chiến trong 200 năm, linh giới cũng lại không đường có thể đi. Tử Diễn gật gật đầu, thấy nàng biết được coi như rõ ràng, liền tiếp đi xuống nói. Cùng Tử gia tình hình tương tự, Đồ Sơn thì cũng chỉ là thiên ở góc ma tộc chi nhất. Bọn họ dã tâm, không ở nho nhỏ này cỡ trung giới. Trừ bọn họ ra, thế gian này còn có rất nhiều ma tộc huyết mạch, linh giới dưới gia hồn cùng sở hữu ngũ gia nhiều. Bọn họ sở đối địch cũng cùng Tử gia giống nhau gia tộc, nghĩ đến Tử Luật cũng từng đề cập với ngươi cơ, thần có đông tam tộc đi. Hà Miêu Miêu nhẹ giọng xác nhận, nàng lúc ấy nhớ rất rõ ràng, này tam gia đều là bản nguyên thay đổi ngũ hành hậu trên thế gian cùng nhân tộc đem kết hợp hóa thân. Cơ gia vì Kỳ Lân bộ tộc, thuộc thổ, thần vì Long tộc dòng họ, thuộc nước, có đông là Bạch Hổ chi họ, thuộc kim. Thêm Tử gia bộ tộc song tước, vừa lúc đáp lời ngũ hành chi lực. Mà ma tộc vừa lúc diễn thay đổi ra ngũ gia thực lực cường đại gia tộc, thấy thế nào như thế nào không giống như là trùng hợp. Tử Luật chưa từng nói cho ngươi biết là tuyết tinh, huyền hoạt nhị giới, vốn cũng là linh giới chi nhất. Huyền hoạt chủ hỏa. Vì phía nam linh giới Thương Lan, huyết nguyệt chờ giới đều thuộc sở hữu như thế. Tuyết tinh chủ một, vì đông linh giới còn có lánh đời không ra long tộc tộc bắc linh giới, nay đều đã phong bế, lại không đường có thể vào. Hà Miêu Miêu từ trước đến nay không từng lý giải qua trong tộc bí ẩn, bây giờ nghe đến chỉ thấy xa xôi được không thể chạm đến, linh giới phong bế như vậy khó có thể tưởng tượng đại sự. Ngay cả Đồ Sơn thì đều bỗng nhiên có vẻ nhỏ bé khởi lên. Tử Diễn nhìn nàng thần sắc không chủ biến hóa, gần như không thể nhận ra, im lặng thở dài. Các ngươi còn nhỏ, vốn nên là chuyên chú vào dưỡng tính tu tâm là lúc, thiếu nghe cái gọi là bí văn chuyện xưa cho thỏa đáng. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể làm cho các ngươi trưởng thành được mau nữa một ít. Hà Miêu Miêu biết hảo ý của hắn, việc này nghe vào tai liên lụy rất rộng. Hơn nữa đối với Tử gia mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, khó tránh khỏi làm cho trái tim tính chưa định tiểu bối níu chặt tâm. Tử Luật luôn luôn lo liệu nguyên tắc, nên nói một chữ không ít, không nên nói lập tức nói sang chuyện khác. Mà cùng Tử Diễn mới gặp thì hắn càng là không có ý định báo cho biết bất kỳ tin tức gì, ý đồ nhường nàng lấy cải danh đổi họ thân phận tự do phát triển. Tính tình thứ này đều là vài phần thiên định. Vài phần do người, khi còn bé một ý niệm, một chuyện nhỏ, cũng có thể thay đổi cả người trưởng thành, ảnh hưởng ngày sau nào đó lựa chọn. Hà Miêu Miêu từ khi còn bé đến nay, trải qua bàng hoàng, hận đời, hận thiên địa bất công chờ đủ loại thấp trầm thời kỳ, Tử Quân càng là vì biết được thân thế lai lịch, từng phóng túng chính mình niên thiếu khinh cuồng, tự phụ vô cùng. Có lẽ là thiên tính chung bộ phận, nhưng hai người đều có cảm giác ngộ. Có lẽ là bởi vì rất nhiều lớn nhỏ biến chuyển cuối cùng làm cho các nàng đều tự tìm trở về bản tâm. Nhưng Tử Luật cùng Tử Diễn lo lắng cũng không phải không hề lý do. Hai người biểu hiện khác nhau, ăn ăn chờ đợi chi tâm, lại là hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải thiên ma hóa thân chi sự, những này bí văn hơn phân nửa còn muốn đợi cho nàng kết anh mới có thể biết được. Nhận Tử Diễn bằng phẳng ngữ điệu ảnh hưởng, nàng tâm tự tùy theo yên lặng xuống, không hề vì mọi việc ưu phiền. Tử Diễn thấy trong mắt rất có vừa lòng sắc, chỉ là giây lát lướt qua, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Đồ Sơn thì lấy ngươi vì dẫn thì ta tại Phù Diêu Sơn trung bế quan, Linh Quân cùng Tử Luật thân ở khó có thể thông tin chi địa, càng thì không cách nào biết được. Hà Miêu Miêu sau khi nghe xong, phản ứng một lát mới hiểu được lại đây, hắn là đang giải thích Ngự Ma Thành thì tử gia trưởng bối vì sao đều không đi giải cứu. Kỳ thật từ ban đầu, nàng liền không chờ mong qua, ngược lại không phải cảm thấy trưởng bối lãnh khốc vô tình, mà là nàng trong tư tâm không muốn bởi vậy liên lụy bọn họ. Nghe được Tử Diễn nói như vậy, ngược lại có chút không biết như thế nào đáp lại. May mà Tử Diễn cũng không có ý định muốn nàng đáp lại, chỉ đơn giản đề ra, vòng ra cam đoan bình thường nhẹ giọng nói. Việc này sẽ không như vậy mà thôi, tử gia lập tức thế nhược, nhưng cũng không phải là mặc cho người làm thịt. Hà Miêu Miêu nghĩ đến xa tại Đông Hải như cốc Linh Quân, trong lòng an tâm một chút, gật gật đầu nói. Vãn bối minh bạch. Ma vực một chuyện đã nhanh bình phục. Nhưng ma khí tiêu tán, các ngươi cũng không cần rời đi Vạn Yêu Sơn Mạch. Khổng tước bộ tộc quản hạt Lưu Thải Thành có đi thông ngoại giới truyền tống trận, nếu muốn ra ngoài lịch lãm tìm tấm lệnh bài có thể. Tại tử quân cùng đồng thiên tu sĩ đến thì Hà Miêu Miêu liền từng nghe được tin tức, nói là ma khí đã ở tiêu tán. Tử Diễn nói như vậy càng là xác định ma vực sẽ không lại mở rộng. Chỉ là địa liệt cùng đi vào ma yêu thú, yêu tu chỉ sợ còn phải nhường thương lan giới loạn thượng một trận. Diễn trưởng lão, địa liệt rốt cuộc là như thế nào sinh thành? Có phải hay không Đồ Sơn thì làm ra đến? Làm giới tu sĩ tựa hồ cũng không làm rõ được, cũng tham không ra cái khe vực thắm chung rốt cuộc là cái gì. Nàng là hoài nghi Đồ Sơn thì tác quái, nhưng lại không thể hoàn toàn khẳng định. Trung quy động tính này quá lớn, thật sự vượt ra khỏi thay đổi thần kỳ thực lực phạm vi. Liền tính nhà hắn thiên ma phân thân tu vi cao đến mức khó có thể tưởng tượng, đến thương lan giới một dạng muốn nhận đến áp chế, nói đến cùng, nó hiện tại cũng chỉ có thể phát huy đơn giản siêu thay đổi thần viên mãn thực lực mà thôi. Tử Diễn im lặng, rõ ràng là đang do dự, sau một lúc lâu vẫn là rũ xuống rèm mắt, lắc lắc đầu nói. Hảo hảo tu luyện, đối đãi ngươi kết anh, lại nói rõ không muộn. Hà Miêu Miêu biết được hỏi lại vô dụng, vì thế không hề đuổi theo không buông. Tử Diễn đối với này sự thái độ có chút vi diệu, so đối đãi tử gia bí ẩn còn phải nghiêm túc vài phần, nghĩ đến nhất định là cơ mật, mà sự quan trọng đại, nàng chậm chút biết được ngược lại là chuyện tốt. Ngươi ở lại chỗ này an tâm tu luyện, có chuyện chỉ để ý tìm ngũ tộc trưởng bối. Vạn sự có cao giai trống, hai người các ngươi tạm thời không cần nhúc tay quá nhiều. Tử Diễn lời nói biến mất thì nhẹ nhàng giơ giơ ốm tay áo, Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn chung quanh, đã là thân tại trọng minh điểu tộc khách phong sơn dưới chân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Trở lại khách đỉnh núi. Trở lại núi thượng động phủ, trong đại sảnh chỉ ngồi ít ỏi mấy người, tử quân cùng bách luyện đều ở đây, chính ngồi xếp bằng ở bàn thấp vừa nói. Hai người gặp Hà Miêu Miêu trở về, tử quân hơi nhíu mày một chút triển lãm thường ngày, vung mở ra bàn thấp trận pháp, hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng một thân hồ lam quần lụa mỏng lưu quang giật thải, sấn được vốn là xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt càng thêm ôn nhu, chỉ là vừa mở miệng một động tác, đại lạc lạc bản tính liền triệt để lộ rõ. Đang nói ngươi đâu, đây liền trở lại. Nàng tiến ra đón, lôi kéo Hà Miêu Miêu tay dạo qua một vòng, từ đầu đánh giá đến chân, gặp quả thật không có trọng thương, lúc này mới vui sướng kéo nàng qua đi ngồi xuống. Hà Miêu Miêu tiến vào bàn thấp trận pháp, xem chung quanh chỉ có mấy cái quen mặt trúc cơ tiểu tu sĩ, không thấy kinh hãi thước, Đồ Sơn phạm bọn người, vì thế hỏi trước một câu. Bọn họ đâu? Còn đang bế quan. Tử quân lên tiếng, một tay chống bàn tiếp tục cầm, nghiêng đầu nhìn Hà Miêu Miêu nói. Ngày ấy bế quan không lâu liền nghe nói các ngươi gặp chuyện không may, Này ba ngày bọn họ cũng không nghỉ ngơi thật tốt, vừa mới trăm đại sư trở về, ta mới để cho bọn họ đều đi đồng phủ nghỉ ngơi. Hà Miu Miu thấy nàng trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, trong lòng biết nàng cảnh giới còn chưa củng cố, lại từ động thiên níu chặt tâm bôn ba đến vậy, đồng dạng còn chưa tới kịp tu chỉnh. Vậy ngươi nhanh chóng bế quan đi thôi, để tránh cảnh giới không ổn ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Hảo hảo hảo, thương thế của ngươi cũng đừng kéo. Tử quân vốn là chỉ là vì chờ nàng trở lại, nhìn đến toàn vẹn trở về đại người sống trong lòng liền kiên định còn có, xem ngươi này một thân, nhanh chóng thay thế đi thôi. Hà Miu Miu mới tinh phòng ngự váy tại sân đấu bị hủy cách triệt để, bên trái tay áo thiếu đi quá nửa chỉ, phía sau phá phá lạn lạn, ngay cả váy vạt áo đều thiếu đi một khối lớn. Ăn, ta biết rồi. Nàng xả tay áo đi xuống lôi kéo, bỗng nhiên nhớ lại chữa thương cần linh rượu, vì thế hướng tử quân hỏi động thiên trong xí ông sinh cơ rượu khả mang đến. Đương nhiên mang theo. Tử quân thần thức tham đi vào chữ vật túi, lôi ra một chỉ đại thùng đặt ở bên cạnh bàn, vỗ nhẹ nhẹ nói, mặt khác tám thùng, ta đều chôn ở khúc tiền bối khôn linh trong bình. Này một thùng ngươi lấy trước đi uống. Khúc vô âm khôn linh ấm nước là luyện xấu tiểu động ngày, pháp tắc không hoàn chỉnh, nhưng linh thổ vẫn là không thiếu, đem rượu chôn ở bên trong vừa lúc. Trung quy này gần như thùng đều ủ không lâu, nhiều tồn một trận mới có thể trở thành thượng phẩm hoặc siêu phẩm. Hà Miu Miu lúc này bất độ cảm giác hương khí, chỉ vì nhường bên trong dược tính phát huy tác dụng, phụ trợ chính mình chữa thương, một thùng đều xem như dư thừa. Ta cùng đại sư mỗi người đổ đầy hai ấm nước liền thành, còn lại vẫn là thu đi. Nàng lấy ra bốn con bầu rượu, đổ đầy hậu đưa cho bách luyện hai ấm nước, xí mật ong cùng sữa ong chúa đặc hữu hương khí, hòa lẫn sinh cơ tuyển linh khí, nhất thời phát mãn trận pháp bên trong. Hảo tửu, lại giả lấy thời gian, nhất định là siêu phẩm trung tinh phẩm. Bách luyện cười híp mắt đóng thượng nắp bình tạ, sau đó khẩn cấp đứng dậy, đối với hai người nói thi lễ kia tại hạ trước hết bế quan đi. Đãi hắn rời đi, Hà Miu Miu dứt khoát thừa dịp lúc này không người, đem tử diễn theo như lời bí văn cùng có liên quan ma vực sắp biến mất chi sự nhất nhất nói cùng tử quân. Lòng tràn đầy thổn thức hai người tại trong trận đàm luận trong chốc lát, thẳng đến ngày đánh bóng thì mới phần mình trở lại động phủ bế quan. Hà Miu Miu trận bàn đã hủy, đành phải dùng động phủ kèm theo trận pháp ngăn cách, nơi này an toàn không nguy hiểm, chẳng sợ trận pháp không tính cao giai, nàng cũng có thể yên tâm tu luyện. Tùy tay lấy ra một kiện cấp 2 phòng ngự váy thay xong hậu ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm, đem linh rượu đặt ở thuận tay ở, yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Trở lại lệnh nàng an lòng địa phương, sân đấu thượng mang đến mệt mỏi mới hoàn toàn từ đáy lòng lan tràn tới toàn thân, thức hải đan điền kinh mạch phế phủ, mỗi một nơi đều thấy đau nhức khó nhịn. Nàng lại bất chấp đi tự hỏi ma vực địa liệt, tử gia bí ẩn, cũng không muốn đi suy đoán tử diễn sẽ như thế nào đối đãi cổ tiên kiêu cùng đồ sơn chiêu, nuốt xuống non nửa ấm nước linh rượu, trong cơ thể rất nhanh tràn đầy ấm áp nhiệt lưu cùng sinh cơ tuyền phát ra tinh thuần xinh đẹp. Nóng lên chợt lạnh hỗn hợp cùng một chỗ, không chỉ không xung đột, ngược lại tương đắc ánh trương cùng làm dịu kinh mạch phế phủ, cả người trong ngoài đều cực kỳ thoải mái. Rượu chất lỏng trung dược tính kèm theo linh lực chảy vào tứ chi bách hài, hơi say cảm giác cũng không cường liệt, lại hòa hoãn tầm bổ ám thương khi tê ngứa cùng đau đớn. Hà Miu Miu toàn tâm kéo linh rượu vận chuyển, không nhanh không chậm tùy ý cảm giác say ở trong cơ thể tiêu tan, cả một ngày mới đưa một bình triệt để luyện hóa. Thương thế khôi phục quá nửa, mệt mỏi đều tiêu tán, nhưng nàng vẫn chưa xuất quan, xua tan cảm giác say mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tiếp tiến vào tu luyện trạng thái. Hai cách đại chu thiên hậu kim đan đã khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, từ từ chuyển động cùng ngậm nhìn cùng nhau tản mát ra quen thuộc khí tức. Hà Miu Miu lại ăn vào linh rượu, bắt đầu một đợt mới luyện hóa. Liên tục 9 ngày, bầu rượu rốt cuộc gặp không, trong cơ thể ám thương triệt để khôi phục, liên tiếp bế quan tu luyện còn nhường linh lực cũng có thể kiến giải tăng trưởng một tia. Mỗi một hồi lịch lãm hậu đều sẽ so hằng ngày tu luyện có càng đại tiến bộ, Hà Miêu Miêu tham kim đan trung nhật tiệm gia tăng càng ngày càng tinh thuần ngưng thật linh lực, vui sướng trong lòng tự nhiên mà sinh. Nàng phát hiện trải qua sinh tử đánh nhau đối tự thân đích xác không nhỏ ưu việt, chỉ là bị người đẩy vào sinh tử sân đấu, chuyện như vậy đúng là hiếm thấy. Nếu là cố ý đi chém giết cận chiến, lại không phù hợp nàng bản tâm, tính lên là có thể ngộ mà không thể cầu trải qua, nàng cũng không có ý định đi trật đạo của chính mình. Sát hại chi đạo tiến giai nhanh lại không ổn, một khi thất bại tức là ngã xuống, hoặc là xui xẻo hơn trở thành phế nhân một cái, chờ đợi thọ nguyên hao hết mà chết. Lại có làm cho người ta sợ hãi lôi kiếp, cùng rất dễ đi vào ma tâm tính làm trở ngại, rất nhiều tu sĩ đều không là không nguyện ý đi này một đạo. Nhớ lại sân đấu huyết tinh, Hà Miêu Miêu như cũ lòng còn sợ hãi, nàng còn không nghĩ ra là, vì sao ngăn cách vạn yêu sơn mạch, có thể tìm tới đây, sao nhiều người tộc tu sĩ cung chúng nó tìm niềm vui. Những tu sĩ kia đều không có chữ vật túi, trong mắt thoạt nhìn có chút chết lặng, như là sớm đã thành thói quen phương thức này. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến, những người này tựa hồ đang cùng nuôi dưỡng yêu thú, người ở sấp xỉ, chính như đồ sơn thì trong tay bỏ bê công việc nô bộc, đánh lên ấm ký, ngày qua ngày làm lặp lại sự. Nếu bên ngoài có nuôi dưỡng tu sĩ đồng thiên, vạn yêu sơn mạch trung cao giai yêu tu cũng có thể luyện chế. Nói không chừng những tu sĩ này đều cùng từng bọn họ một dạng, bị nhốt tại động thiên, chỉ đợi ngày nào đó bị bắt đi ra chém giết. Vạn sự đặc biệt duyên pháp, Hà Miêu Miêu tâm có sở cảm giác, lại cũng không đến mức vì người xa lạ đứng ra đi nói chuyện, thực lực không tốt thì nàng từ chức lựa chọn chỉ lo thân mình. Vung giải sầu đầu suy nghĩ, đóng cửa động phủ trận pháp, Hà Miêu Miêu nhảy xuống động phủ đi đến đại sảnh. Nhìn đến mọi người tụ tập cùng nhau vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, cười thở ra một hơi. Miêu Miêu, mau tới đây, chúng ta chuẩn bị rời ngọn núi. Khúc Kinh Thước nhảy hướng nàng phất phất tay, cùng bên cạnh Tử Quân, Đồ Sơn thì một dạng tinh thần phấn chấn, ba người khí tức đều thực củng cố. Bách luyện thương thế tốt lắm, Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà đồng dạng khôi phục tới đỉnh phong. Vững chắc trúc cơ viên mãn cảnh giới, đoàn người đang đứng tại Nguyên Anh kỳ phía sau, chờ đợi đăng thuyền đi trước tân chỗ ở. Để 666 chương Hồng Diệp lĩnh. Vạn yêu sơn mạch chỗ sâu, có một cách liên miên gần ngàn dặm Hồng Diệp lĩnh, nơi này đúng lúc là đê đẳng yêu thú cùng cao đẳng yêu thú cư trụ phân giới. Từ nơi này lại đi về phía nam đi, liền là Trọng Minh Điểu Kim Ô nhị tộc, dựa vào bắc phương hướng. Lân cận Bích Văn báo tộc, bình thường yêu thú cùng người nô cũng không dám dễ dàng đặt chân Hồng Diệp lĩnh. Song này chỉ là 20 năm trước sự. Gần 20 năm đến, nơi này ngày càng náo nhiệt phồn hoa, thậm chí thành lập lên nhân tộc phường thị, buôn bán phù lục, đan dược, trận bàn, thậm chí thiện thực đều rất được yêu thú hoan nghênh. Linh trí cao thú tộc thường xuyên ngậm linh thạch hoặc bảo vật đầu gật gù tiến đến. Luyện khí đến kim đan kỳ người nô cũng là nơi này khách quen. Ở nơi này thanh lang tu sĩ tại ngũ đại phi hành yêu thú chiếu cố cho, rất nhanh dung nhập vạn yêu sơn mạch. Tại Hồng Diệp lĩnh mở ra khởi loại nhỏ giao dịch phường thị, dần dần phát triển trở thành loại nhỏ thành trì, đánh 20 năm giao tế, bọn họ cùng các tộc yêu thú quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Tất cả mọi người tuân thủ quy củ, từ trước đến nay không gây chuyện thị phi. Lại càng sẽ không chủ động kích sát yêu thú, vốn có chút gì nhị câu xà, sừng hươu linh điêu nhị tộc cũng chỉ hảo tùy ý bọn họ đi. Trung quy 20 năm trước, mạc xanh kỳ diệu mất tích cổ thiên kiêu đến nay đều còn chưa bị tìm đến, đối với câu xà bộ tộc mà nói ít nhiều xem như cái chấn nhiếp. Cổ thiên kiêu hồn đèn chưa diệt, lại không cách nào truy tung hành tích, thoạt nhìn muốn tử bất tử, thường xuyên ở vào ngã xuống bên cạnh. Cổ gia trong lòng biết rõ ràng, việc này nhất định là Tử Diễn cùng ăn gia gây nên, nhưng lại không dám nhận thật đến cửa tìm cha, chỉ có thể âm thầm nghẹn một hơi. Vừa đến chúng nó không đem ra chứng minh thực tế, thứ hai vốn là cổ thiên kiêu có sai ở phía trước, chúng nó chiếm không đến lý. Đương nhiên trọng yếu nhất nguyên do là nay thực lực có sở không kịp, không dám cùng chim tộc xé rách mặt. Cổ gia làm không rõ Cổ Thiên Kiêu đi nơi nào, Thanh Lang tu sĩ cùng An gia yêu tu nhưng là biết được Thanh Thanh sở sở, chỉ là An gia chân quân xuống tử lệnh không cho đề cập, bằng không Cổ Thiên Kiêu đường đường thay đổi thần, bị người phế bỏ tu vi vứt xuống Đông Hải sân đấu chi sự, liền nên truyền khắp toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch. Cùng Cổ Thiên Kiêu làm bạn còn có năm đó tỏa chấn ngự ma thành Đồ Sơn Chiêu cùng Âm Dương Tông Trắng Tâm chân quân. Ba người từ thay đổi thần ngã xuống tới trúc cơ, lại không tiến giai kim đan khả năng, sớm đã hoàn toàn thay đổi, tâm tính đại biến. Tại sinh tử sân đấu qua nô bộc không bằng ngày, lại bởi có người cố ý chăm sóc, ngay cả muốn chết đều không có thể. Đồ Sơn Chiêu hóa Trắng Tâm mất tích, không thể gợi ra quá lớn động tĩnh. 20 năm trước Vạn Yêu Sơn một trận chiến, Đồ Sơn thì bỏ mình ba danh chân quân thêm sinh tử không khỏi mình tu vi tận phế Đồ Sơn Chiêu trong khoảng thời gian ngắn lại chiết tổn bốn gã thay đổi thần kỳ, gia tộc chỉnh thể thực lực chợt hạ xuống. Ở trước đây còn có Huy Vân chân quân tại trận núi nháo sự, giết hại hơn 10 nguyên anh một chuyện trải qua này gần như kiếp, Đồ Sơn thì chỉ có thể thu hồi nanh vuốt, ngay cả ma vực ma khí triệt để biến mất cũng không có hành động. Âm Dương Tông đồng dạng thu liếm mũi nhọn, không hề hoành hành ngang ngược, điệu thấp được cùng Huyền Thanh Tông có liều mạng. Trong 20 năm, chỉ mở ra qua một hồi sơn môn, bốn phía tuyển nhận tân đệ tử, từ phàm tục mang về không ít có linh căn hài đồng. Hai phe đều rất rõ ràng, có thể dễ dàng phế bỏ thay đổi thần hậu kỳ tu vi, tất nhiên là xa cao hơn thay đổi thần kỳ tồn tại, chẳng sợ tu vi bị thiên đạo áp chế, thức hải cường đại thì không cách nào thay đổi. Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông cao giai tin tức nơi phát ra không ít, tử gia có luyện hư linh quân một chuyện, bọn họ cũng đụng đến qua một chút manh mối. Phát hiện việc này vì luyện hư kỳ cách gọi là chỉ có thể cắn răng cùng huyết nuốt xuống. Dính líu tử gia cùng ma vực có liên quan, dẫn tử gia thay đổi thần kỳ kế hoạch triệt để thất bại, ngược lại biến thành nhà mình thực lực đại giảm, Đồ Sơn thì hồi lâu cũng không có thể bình phục lửa giận. Chỉnh chỉnh 4-5 năm, hoàng thành trên không suốt ngày mây đen đầy trời, nghe nói khi đó đi đến trung bộ thành trì cũng có thể cảm giác được hít thở không thông khó nhịn. Có thể thấy được Đồ Sơn bộ tộc đích thật quân tại Tiểu Thanh Khâu thượng phát bao nhiêu đại hỏa. 5 năm sau, Đồ Sơn thị, Âm Dương Tông đều khôi phục bình tĩnh, nên làm cái gì, chỉ là bên ngoài hành tẩu thì so từ trước đây đều không ít. Ngủ đông mãnh thú vẫn là mãnh thú, không có bất cứ nào thế lực, dám ở bọn họ hơi chút cúi đầu khi đạp lên, đại đa số tu sĩ đều càng thêm cảnh giác, sợ này hai phe nào ngày bạo khởi phát cuồng. Ma khí tiêu tán mấy năm trước, xua tan Vạn Yêu Sơn bên cạnh ma thú nhiệm vụ, phân phối đến mỗi một cái đại tông tiểu phái cùng gia tộc trên người, Đồ Sơn tộc nhân tại dọn dẹp khi biểu hiện ra, nhiệt tình hữu hảo, nhường tất cả mọi người thực không thích hợp. Bị buộc đến cực điểm phía nam cùng yêu tu làm bạn Thanh Lang tu sĩ còn có tử gia kim đan kỳ tiểu nha đầu đều còn chưa bị mọi người quên chuyện năm đó, càng cẩn thận cân nhắc càng không thích hợp, ma vực xuất hiện. Ngược lại là nhường mặt ngoài không có một gợn sóng thương lan giới bắt đầu tạo nên gợn sóng. Chỉ là phong bão còn chưa tới đến điểm ấy gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hà Miu Miu một thân thạch lưu váy đỏ, sấn được khóe mắt ấm ký càng phát ra diễm lệ, nồng đậm tóc dài đen nhánh buộc ở đỉnh đầu, phân tán ở sau lưng theo gió tung bay, hành tẩu là lúc tiêu sái, anh khí mười phần. Nàng từ động phủ trung đi ra, dọc theo tiểu lộ hướng chân núi đi, không cần cố ý vận lên linh lực chạy như bay, tốc độ đã là cực nhanh. 20 năm thời gian giây lát lướt qua, nàng đi qua địa phương lại thêm ngày yêu, phù đồ hai đại tu tiên giới, chỉ là vì toàn linh tìm phương như cũ không có gì tiến triển. May mà toàn linh mạnh mẽ chậm lại tiến giai tốc độ, lại có và lơ tê. Liên hoa tâm kinh và giao thông. Cùng độ sinh một vòng tay phụ trợ, hiện nay thì huyết thích giết chóc dễ nổi giận kia một mặt cực ít chiếm cứ thượng phong, ngay cả xuất hiện số lần đều thiếu rất nhiều. Mặt ra như trước nửa giam lòng hắn, lịch lãm chỉ có thể ở huyết nguyệt giới, mỗi hồi đi ra ngoài, hộ vệ lâm tùng tất yếu vẫn cùng với tại bên người. Hắn đã không yêu ra ngoài hành tẩu, chỉ yên lặng chờ ở thiên ma sơn thanh tu, mài tâm cảnh. Tại vài thập niên ở chung xuống, Lâm Tùng Tâm càng ngày càng thiên hướng về toàn linh, nhưng hắn chỉ là nguyên anh tu sĩ, tại có luyện hư kỳ trấn giữ Mặc Gia, không dám lật lên bất cứ nào sóng gió. Toàn linh cùng Mặc Gia duy trì tạm thời cân bằng, Hà Miêu Miêu liền nhân cơ hội này, vẫn chằn chọc tại phù đồ Thương Lan, Huyết Nguyệt tam giới thẳng đến nửa năm trước, nàng cảm giác mình sắp sửa tiến giai, lúc này mới lại từ ngoại giới chạy về. Nàng từ trước chú trọng mài linh lực, chẳng sợ có truyền thừa công pháp cùng địa giai linh căn, cũng chưa từng đắc chí một mặt đồ nhanh, lúc này tiến giai cũng nước chảy thành sông. Nhất cử đột phá kim đan hậu kỳ, chỉnh chỉnh nửa năm nàng cũng không đạp ra đồng phủ, dốc lòng củng cố cảnh giới, rốt cuộc tại hôm nay cảm ứng được khí tức biến hóa, lại không có nửa điểm phù phiếm. Chẳng sợ nàng không cố ý theo đuổi tốc độ, vẫn là mấy người trung tiên tiến nhất bậc hậu kỳ, chẳng sợ đặt ở toàn bộ Thương Lan giới đều được cho là thiên tư ngộ tính cực tốt hạng người. Nói như vậy, địa giai linh căn tu sĩ, nhiều tại trăm tuổi thượng hạ sau khi tiến vào kỳ, mài hơn 10-20 năm đột phá viên mãn, lại tìm được huyền diệu khó giải thích cơ hội, 156 có thể kết thành nguyên anh. Mà Hà Miu Miu vừa 80 đã là thật kim đan hậu kỳ, tốc độ của nàng cùng ổn định, tương đối chi thiên giai linh căn cũng không kém bao nhiêu. Mang theo nhẹ nhàng sung sướng tâm tình, một đường đi bộ xuống núi, đi đến Thanh Lang thành thì sáng tỏ trăng tròn đang lúc không. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Thanh Lang Thành. Rất nhiều ngày ngủ đêm ra yêu thú, chớp tò mò mắt, tại phường thị trên ngã tư đường chui tới chui lui, bởi vì có chút yêu thú hình thể quá mức khổng lồ, là lấy Thanh Lang Thành kiến được nơi khác ở càng thêm rộng lớn. Có thể đi ở nơi này tam giai yêu thú, đều là huyết mạch tương đối cao đẳng, linh trí cùng không người nào tất nhiên chủng loại, chúng nó so dựa vào bản năng làm việc yêu thú nhiều hơn rất nhiều, nhân tính tại thành bên trong hành tẩu khi thực giữ quy củ. Thanh Lang Thành từ thành lập đến bây giờ, chưa bao giờ xuất hiện quá đánh nhau, chẳng sợ bên ngoài là sinh tử đối đầu, tại thành bên trong cũng không thể phát sinh tranh chấp. Trấn thủ tại nghị sự tháp, chính là vệ trường nhạc. Hứa Khâu Dương chờ 8 gã nguyên anh kỳ, trong đó 5 tên vì năm đó Thanh Lang kim đan viên mãn, vài thập niên trong dốc lòng tu hành cuối cùng đi vào chân nhân hàng ngũ. Còn có một người tất nhiên là lưu lại nơi đây khôi phục thực lực Khúc Vô Âm, hắn nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đã muốn vững vàng, chỉ là lại ngưng thân xác suy yếu, còn không thể mạo hiểm đi trước Âm Dương Tông giải quyết Khúc Vô Thanh. Mấy năm nay tiến giai nguyên anh không ít, đột phá kim đan trúc cơ nhân số càng nhiều, đến bây giờ Thanh Lang Thành đã có 150 tên gọi kim đan tu sĩ, 300 trúc cơ tu sĩ, luyện khí kỳ ít nhất, chỉ còn lại 80 tên gọi. Còn có hơn 10 tên gọi chưa thể đột phá đại cảnh giới tu sĩ, tại đây 20 năm trung hao hết thọ nguyên, cuối cùng tiếc nuối ngã xuống. Tư chất cùng công pháp tương đối hảo Tử Quân Kinh Hãi Thước cùng Đồ Sơn Phạm đều ở đây Hà Miêu Miêu sau đột phá kim đan trung kỳ, lúc này ly hậu kỳ cũng không tính xa. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tư chất phổ thông, tại lịch lãm trung tìm được với hảo công pháp, nay cũng đã đột phá tới kim đan sơ kỳ. Mà Bách Luyện sớm ở 15 năm trước đã tiến giai kim đan viên mãn, vững chắc cảnh giới sau. Vẫn bên ngoài lịch lãm tìm kiếm kết anh cơ hội. Vạn Yêu Sơn vượt giới truyền tống trận đều ở đây Lưu Thải Thành, chỉ có thể trực tiếp đến ngày yêu đại giới cùng phù đồ đại giới, muốn đi nơi khác cần phải đến này hai giới đổi thừa. Hà Miêu Miêu trước khi bế quan, bản thân mấy người đều đã ra ngoài, ngắn ngủi nửa năm thời gian tất nhiên là không người trở về. Nàng vòng qua một đầu văn viện cự tượng, xuyên qua mấy cái quen thuộc ngã tư đường, đi đến nàng cùng Lộ Nhiên Tư cùng nhau thành lập Diệu Đan Các. Nhị ốm chính cho một danh cùng giai tu sĩ lấy đan dược, thấy nàng đến, mím môi hướng nàng cười cười chúc mừng tiền bối tiến giai. Chủ nhân lại nhảy nhắc ngài đã lâu. Hắn sớm bất phục thiếu niên bộ dáng, khuôn mặt thoạt nhìn đã gần đến 40, chỉ có ngại ngùng tính tình, vẫn là chưa từng thay đổi. Từ trước cho rằng hắn khó có thể trúc cơ, không từng nghĩ thiên đạo chiếu cố, hơn nữa bản thân hắn so người bên ngoài cố gắng, lại thọ nguyên hao hết trước hiểm hiểm đột phá đại quan. Tại trúc cơ sau, hắn vẫn lưu lại Diệu Đan Các, theo Lộ Nhiên Tư học tập thuật luyện đan, thuận tiện đảm nhiệm trong điếm trưởng quầy. Hà Miu Miu cười gật gật đầu, gặp trong điếm còn có 2-3 cái khách nhân, liền không hề cùng hắn nói chuyện phiếm, lập tức xuyên qua đại đường đi lên tầng 2. Lộ Nhiên Tư mặt xanh trắng quần lụa mỏng, miễn cứng ngồi tựa ở bên cửa sổ, tùy ý gió nhẹ phất động sợi tóc, trước người bàn thấp phóng Hà Miu Miu những linh rượu cùng một đĩa nhỏ Vạn Yêu Sơn đặc hữu tam giai linh quả. Nhiên Tư tỉ tỉ. Hà Miu Miu đi ra phía trước, tại đối diện nàng ngồi xuống, tùy tay nơ y, e, b, một trái cây, cắn một cái tràn đầy trong veo nước. Ăn, cảnh giới củng cố, không sai. Lộ Nhiên Tư cười nhẹ gật gật đầu, vẻ mặt này với nàng mà nói đã là vui vẻ đến mức tận cùng, lúc này lại đi phù đồ giới. Mấy năm nay Hà Miu Miu rất ít tại Vạn Yêu Sơn trưởng đãi, Thanh Lang Thành trong không biết nguyên do các tu sĩ đều cho rằng nàng yêu thích kinh Phật, vừa xuất quan liền yêu hướng phù đồ giới chạy. Lộ Nhiên Tư không biết toàn linh là mặt ra người, trừ đó ra đại bộ phận tình hình thực tế đều rất rõ ràng, thấy nàng xuất quan tất nhiên là đoán được nàng lại muốn ly khai, không bằng đổi cách nơi đi đi, mấy năm nay đều không thu hoạch, lại đi cũng vô dụng. Phù đồ giới đất rộng của nhiều, chùa phần đông, nổi danh đại chùa Hà Miu Miu đều từng bái phỏng qua, tuy không tính là đi khắp làm giới, nhưng lại đi đích xác không có gì ý nghĩa. Ta cũng muốn như vậy. Phù đồ giới, ngày yêu giới đều không có manh mối, ta chuẩn bị lúc này lại đi xa một ít. Hà Miu Miu xuất quan khi đã nghĩ tốt. Lúc này ra ngoài, đem mấy cái lân cận cỡ trung giới đều đi một lần. Nàng vẫn đem hy vọng đặt ở Phật môn đại giới, không ở còn lại tu tiên giới lưu luyến, hiện tại không đường có thể đi, dứt khoát chung quanh đều đi tìm thượng một vòng. Lộ Nhiên Tư biết nàng nóng vội, đổ một ly linh rượu đẩy qua, trầm giọng tính khí khuyên nhủ. Ngươi uổng từ nôn nóng cũng không dùng, cơ duyên đến lúc đó, đương nhiên sẽ tìm được thật giải. Hà Miu Miu minh bạch đạo lý này, chỉ là toàn linh áp chế tốc độ tu luyện. Hiện nay đều đã là kim đan hậu kỳ, và lơ tê, tịch diệt kinh và giao thông. Thêm thiên ma căn tiến giai quả thực không thể ngăn cản. Một khi kết anh, lại nghĩ giải quyết nhưng liền khó hơn. Lần trước đi huyết nguyệt giới, toàn linh đột nhiên nói hắn không muốn mạo đi vào ma phiêu lưu tiến giai nguyên anh, như tại kim đan viên mãn khi còn không biện pháp, hắn liền buông tay ma căn lại tu linh căn. Hà Miu Miu biết được hắn đối thực lực hướng tới, biết được hắn muốn báo được giết thân chi thủ quyết tâm, nói là không nguyện đi vào ma, kỳ thực là không nghĩ nàng suốt ngày bôn ba các giới, vì thế nôn nóng bất an. Nhưng nàng không nghĩ toàn linh mạo gió này hiểm, vốn là đã muốn tán qua một lần công, thêm linh căn tư chất không tốt, trùng tu hơn phân nửa ngay cả trúc cơ đều đôi không đi lên. Huống chi mặc ra người chỉ vào hắn thành ma. Không có khả năng ngồi xem mặc kệ, tùy ý hắn nghĩ buông tay liền buông tha cho. Hy vọng lúc này ra ngoài, bao nhiêu có thể có thu hoạch đi. Hà Miu Miu nghĩ đến toàn linh hậu bị kế hoạch, nhìn không được thở dài. Lộ Nhiên Tư giơ cốc rượu hướng nàng lung lay, mang theo vài phần trấn an nhẹ giọng nói. Khi quá mức kỳ khổ tận cam lai, nguyện ngươi lần đi hết thảy thuận lợi. Hai người uống rượu luận đan đạo thẳng đến ngày thứ hai bình minh, Hà Miu Miu mới tan một thân cảm giác say, cáo biệt Lộ Nhiên Tư đi trước nhị sự tháp. Thanh Lang Thành các tu sĩ ra ngoài lịch lãm trước, đều sẽ đi nhị sự tháp báo bị, ngược lại không phải cứng nhắc quy định, chỉ là ước định mà thành. Hà Miu Miu tự sẽ không ngoại lệ, vô luận trở về vẫn là rời đi, đều muốn tới này cùng vệ trường nhạc lên tiếng tiếp đón, nếu hắn không ở. Liền đi bái phỏng Hứa Khâu Dương hoặc Khúc Vô Âm. Nhị sự tháp cùng 3 tầng, một tầng vì nhiệm vụ điện cung nhân tộc tu sĩ nhận nhiệm vụ. Tầng đỉnh vì nhị sự đại thính, ngày thường rất ít dùng đến. Dùng được nhiều nhất là 2 tầng phòng tiếp khách, thấp giai tiến đến bái kiến, hoặc là yêu tu tiến đến thì đều ở đây trong bị tiếp đãi. Hôm nay thủ tại chỗ này chính là Khúc Vô Âm. Hà Miu Miu thượng 2 tầng liền thấy hắn ngồi ở ghế trên, đỡ sâu dài cười nói. Xem ngươi tiến độ vội vàng, nhưng là lại muốn ly khai. Hà Miu Miu cười gật gật đầu, đi ra phía trước hành một lễ, gặp qua Khúc tiền bối, vãn bối chính là đến cáo từ. Nhiều ra đi dạo dạo là chuyện tốt. Khúc Vô Âm không biết Toàn Linh chi sự, chỉ cho rằng nàng yêu thích du lịch, đối với này rất là duy trì, nhìn xem hơn, tâm cảnh tự nhiên trống trải, tại tu luyện có rất lớn giúp ích. Hà Miêu Miêu cung kính xác nhận, ngồi ở xuống đầu nghe Khúc Vô Âm dặn, nhường nàng vạn sự cẩn thận. Trước khi đi, lại tặng một đạo tứ bập siêu phẩm lạnh kiếm phù, để tránh bên ngoài gặp gỡ cao giai, vô lực kéo dài thời gian. Cáo biệt Khúc Vô Âm ra nghị sự tháp, Hà Miêu Miêu lại không lưu luyến trực tiếp ra Thanh Lang thành, dựng lên chu tước thuyền hướng Lưu Thải thành phương hướng bước